Phật Pháp ứng dụng. Nhất là từ năm 1975 tôi lại đây, chúng ta nghĩ rằng Phật giáo coi như là bị chấm dứt. Tuy nhiên, thưa quý vị, không ai có thể đủ khả năng, đủ quyền lực để mà đè nén tất cả những người làm việc. Mà quý thầy ngày nay đem cái chỗ sở học, sở tu mà đi khắp đó đây để truyền bá chánh pháp của Phật, cái điều đó quý hóa vô cùng. Quý đạo hữu không thấy buồn là Phật giáo chúng ta từ trong nước lẫn hai ngoài luôn luôn có những mầm non đang nổi dậy, trong đó có một số anh em sinh viên, học sinh cũng vậy nữa. Vậy thầy mong rằng những bài pháp mà quý thầy giảng, quý vị ráng có nghe để mà thu lượm tất cả những cái tinh ba của quý thầy cao quyền, rồi từ đó chúng ta lấy được chất liệu để làm hành trang tu hành, cũng như con cháu của chúng ta biết cách đừng hướng dẫn các cháu. Và hôm nay đầy đủ của thầy Phúc Tiến đến đây với chúng ta, đây là lần thứ hai. Quý vị nhớ năm trước cách đây mấy năm ha, thầy Phúc Tiến ha. Dạ 6 năm bạch hòa thượng. 6 năm rồi, đến đây một lần. Hôm nay thầy qua lần thứ hai à, thầy qua rồi thấy thầy đẹp trai như ngày nào. À, xin mời thầy Phúc Tiến để trả lời đến tất cả đại chúng ngồi đó niệm Phật nha, niệm ba lần nha. Nam mô Bồ Tát. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch hòa thượng viện chủ chùa Bát Nhã, kính bạch toàn thể chư thượng tọa đại đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Lời đầu tiên chúng con xin đề đầu đảnh lễ và thành kính tri ân hòa thượng viện chủ, người đã tạo duyên lành cho chúng con có duyên để đến Mỹ và tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử trong buổi sáng hôm nay, và gửi lời cầu chúc sức khỏe đến tất cả toàn thể quý Phật tử. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả các vị thân tâm thường an lạc, gia đình hạnh phúc, vạn sự cát tường. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, thì sự có mặt của tôi tại Mỹ cũng là một cái điều mà chúng ta biết tri ân đến Hòa Thượng. Hòa Thượng đã tạo cơ hội cho tăng ni Việt Nam sang định cư làm việc cũng như tu học ở Mỹ, không riêng gì tôi mà rất là nhiều tăng ni khác đã, đang và sẽ. Và tôi đi nhiều tiểu bang trên đất Mỹ, tôi cũng ít nhiều nghe được lời khen ngợi cảm kích của chư tôn đức cũng như tăng ni nhiều nơi đã tri ân đến tấm lòng của Hòa Thượng dành cho thế hệ tăng ni mai này. Và sự có mặt của tôi hôm nay cũng một phần là sự chiếu cố của Hòa Thượng muốn làm gạch nối cho tăng ni trong và ngoài nước có cơ hội học tập, trao rèn và phát huy thêm hơn trên cái con đường làm Phật sự. Và xin thưa các vị, trải qua nhiều tiểu bang, tôi cũng là rất là vui mừng khi được sự đón nhận và chia sẻ nồng nhiệt của chư tôn đức, tăng ni cũng như quý Phật tử. Đó là một điều khích lệ hết sức lớn lao cho chúng tôi. Trải qua hơn 10 tiểu bang trên đất Mỹ trong thời gian khoảng 2 tháng qua, và tôi lần lượt tôi mới bò về Bát Nhã. Tôi phải nói rằng là tôi về tới đây là tôi phải nói là bò về với các vị. Năm 2008 tôi có kinh nghiệm rồi, nhưng mà kinh nghiệm là kinh nghiệm, nhưng mà chúng ta để có một sự chuẩn bị tốt hơn, nhưng mà trên nguyên tắc chúng ta vẫn chịu áp lực rất nhiều về thời gian, thời tiết và những cái công việc khi làm trên đất Mỹ. Nhưng mà dầu sao tôi cũng cố gắng một cách tốt nhất trong khả năng của mình để chia sẻ pháp thoại đến các vị một cách có trách nhiệm. Bởi vì tôi được biết là mỗi một nơi tôi dừng chân, Phật tử không hẳn là quanh vùng của chùa, mà hầu như một phần lớn trong đó các vị từ các nơi xa xôi trở về để mà tham dự. Vì vậy, tinh thần tu học của các vị và tấm lòng của các vị dành cho tôi cũng như trân trọng giáo pháp, thì không thể nào tôi bước lên pháp tòa với một cái trách nhiệm của một con người mà với một cái việc mà lên pháp tòa thiếu trách nhiệm được. Cho nên bằng một cái thời gian tối thiểu có được, tôi cũng chuẩn bị một cái khả năng tốt nhất trong cái thời gian và khả năng cho phép của mình để chia sẻ với các vị những bài pháp thoại có trách nhiệm, để các vị có thể lượm lặt tu học được điều gì đó từ lời Phật dạy qua trung gian là sự giới thiệu của tôi. Cho nên trong cái tinh thần đó thì tôi sẽ làm việc ở tại tu viện của mình là 2 buổi sáng chiều, và buổi tối tôi phải về chùa Pháp Hoa để chia sẻ pháp thoại vào thời gian là lúc 7 giờ. Và ngày mai tôi cũng có 2 buổi là ở tại Như Lai Thiền Tự và buổi chiều tại chùa Phật Tổ. Còn hôm qua thì 2 buổi sáng chiều tôi chia sẻ ở tại tỉnh Thất Hiền Như rồi. Và nói chung là thời gian làm việc ở Mỹ một cách là dày đặc như thế, nhưng mà tôi cũng nghĩ là chư Phật gia hộ và sự động viên khích lệ của chư Tôn Hòa Thượng đã khích lệ và lòng ủng hộ của các Phật tử đã tạo cái duyên cho chúng tôi có một cái lịch trình hoằng pháp là nói chung là tương đối tốt đẹp nhất trên đất Mỹ này. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả các vị. Xin thưa các vị, và hôm nay với buổi sáng thì tôi đến với các vị một bài pháp thoại, và các vị muốn rằng là buổi chiều chúng ta cũng tiếp tục chia sẻ pháp thoại hay là chúng ta vấn đáp? Cái này là tùy nguyện vọng của các vị. Nếu buổi chiều chúng ta chia sẻ pháp thoại thì tôi cũng tiếp tục để sắp xếp cho một bài giảng nữa tại nơi này với các vị. Dạ, A Di Đà Phật. Rồi còn nếu mà yêu cầu pháp thoại thì chúng ta sẽ cũng tiếp tục một cái bài pháp thoại với toàn thể hội trường chúng ta. Và tôi chia sẻ với chị một cái buổi sáng hôm nay với chủ đề là làm chủ trước khen chê. A Di Đà Phật. Tôi thì không biết mình làm chủ tới đâu, nhưng mà sáng nay Hòa Thượng khen tôi gái tôi thấy tôi mất bình tĩnh rồi. Nhưng mà qua cái điều đó thì tôi cũng nghĩ rằng đó cũng là một cái chút có ý niệm để mà chúng ta có thể là trao đổi và chia sẻ sâu sắc hơn trong cái nội dung của bài giảng này. Cái từ khen chê thì đó là một cái từ mà không còn lạ với chúng ta, và đối với những ai mà thích phi thì việc này quá nhùng nhuyễn luôn rồi, không có gì để nói. Khen là một cái việc mà gọi là tân bốc tô hồng, hay là đồng tình, hay là nó có tính cách là thổi phồng các sự việc hướng theo mọi thứ với một ai đó thì chúng ta gọi là khen. còn chê là sự chỉ trích bôi nhọ, bất mãn, chống đối, tất cả những cái đó chúng ta gọi là chê. Và như vậy thì chuyện đó trong xã hội của chúng ta, đó là chuyện muôn đời mà dường như không có một lý do nào và cách nào có thể mà khác hơn được. Cho nên chúng ta thấy rằng cơ bản những người được khen thì đôi khi không có làm chủ mình tốt thì cảm thấy mất phương hướng, kiêu ngạo và thể hiện cái không bình thường trong cái công việc của mình, đôi khi là quá đà hay là có cái vẻ giống như là tự đắc ta đây và hoan hỷ an vui. Còn người bị chê thì cảm thấy bị tổn thương, đau khổ, mặc cảm, tự ti. Tất cả những cái này là những tình huống thường xảy ra trong cuộc đời. Và như vậy, có những người nếu mà chưa vững chãi trước cái điều này, hoặc chưa có kinh nghiệm, hoặc thậm chí chưa nhận thức quán chiếu tu tập được, thì cũng dễ dàng dở chết dở sống trên cái sự khen chê của xã hội lắm. Các vị nên nhớ là như vậy. Cách nay không lâu, tôi có gặp một cái gia đình có một con bé, nó học tới lớp 12 nữa, các vị đâu phải còn nhỏ nữa. Nhưng mà các vị biết rằng hai lần đã cháu đã tự tử, và người mẹ đã khuyên can hết lời, nhưng mà cháu vẫn buồn và cháu bỏ học, là quyết định là không học nữa và giam mình trong phòng. Bởi một chuyện duy nhất là khi cháu đi học, cháu bị chúng bạn là cười là mập. Xin thưa các vị, thì cháu học lớp 11, 12 thì cũng cỡ 16, 17 tuổi thôi. Thì đúng ra thì cháu đúng ra là cái số ký quá so với cái độ tuổi thật. Thì 17 tuổi là nữ, thì tôi độ cái chiều cao khoảng 1m55, cỡ 1m55 mà cháu nặng là 90kg Việt Nam. Như vậy thì cỡ khoảng bao nhiêu phao? À, cũng cỡ khoảng 170-180 phao đó. Như vậy thì các vị thấy rằng khi cháu với cái thân hình như vậy cháu đi học, thì cháu bị chúng bạn chỉ trích và cười cợt, cháu bị mặc cảm tổn thương, và cháu đã tự giận hai lần. Và cuối cùng là cháu không chịu đi học nữa. Sau khi cứu được cháu thoát khỏi chết á, thì cháu lại bỏ học, không chịu học. Thì mẹ của cái cháu bé này mới nghe được những bài giảng của tôi, cho nên là dẫn cháu từ Nha Trang á vào Sài Gòn để gặp tôi. Và sau một lần chia sẻ với cháu thì tôi phân tích mọi thứ và cháu hiểu được, và cháu đã quay trở về, cháu đi học trở lại. Và bây giờ là cháu bình quân là khoảng 2 tháng là cháu giảm được khoảng từ 5-10kg. Và tôi hy vọng rằng tôi đã nói với cháu là từ 6 tháng đến 1 năm con làm sao cố gắng là ăn kiêng một cách tốt nhất á, để giữ cái thể trạng của mình thế này thế kia. Tôi phân tích những điều đó và cháu đã vượt qua được những thử thách đó. Và thỉnh thoảng cháu đã điện thoại thăm tôi. Như vậy thì tôi nói với các vị rằng là cái chuyện đó đó là cái chuyện của xã hội muôn đời. Nhưng mà vì tuổi trẻ không có kinh nghiệm và chưa có thể chấp nhận được một cái thực tế phũ phàng như thế, có thể cháu không ý thức được bản thân của mình từ thở còn bé lận. Và vì mẹ gia đình cũng tương đối có điều kiện, cho nên là điều kiện ăn uống của cháu nó quá đầy đủ, và tuổi trẻ không có một sự kiềm chế một cách tốt nhất, cho nên là quên đi mình là con gái, cần thế thế thế thế. Đến khi thực tế phũ phàng xảy ra thì cái nỗi đau khổ tột cùng, tuyệt vọng. Như vậy thì tôi phân tích rất nhiều góc độ để tôi giúp cháu vượt qua như thế, thì tôi mới hiểu được rằng là dư luận của xã hội có thể đẩy các vị đến chỗ chết. Chừng nào các vị chết thì thôi, chứ dường như là các vị chưa chết thì người ta cũng chưa chịu dừng. Vì vậy, điều quan trọng nhất không phải là chúng ta phải chịu đựng về những điều đó, mà chúng ta phải tìm hiểu cặn kẽ về bản chất của cái sự khen chê, ý nghĩa nó như thế nào, và khả năng của mỗi con người chúng ta vượt qua được những cái thử thách đó như thế nào trong cuộc đời. Các vị biết rằng chuyện này là không thể chấm dứt tại cuộc đời này, mà Đức Phật đã từng nói trong một câu kinh Pháp Cú. Đức Phật nói là không phải là chuyện ngàn năm trước, không phải là chuyện ngàn năm sau. Ít nói bị người chê, nói nhiều bị người chê, không nói cũng bị người chê. Làm người mà không bị chê là không có ở thế gian này. Như vậy các vị thấy rằng Đức Phật là một bậc vĩ nhân từ thời kỳ cổ đại, Mà thời kỳ cổ đại mà cho Đức Phật được câu này có nghĩa rằng thời đó có nhiều chuyện không? Có, không có, sao có câu này? Thời đó phải có nhiều chuyện, phải có thị phi, phải có khen chê, phải có sự độc hại của một cái gì đó, Đức Phật mới nói câu này. Đức Phật nói cái câu là không phải chuyện ngàn năm trước, có nghĩa là bao lâu cũng thế. Từ khi có loài người là đã có cái này rồi hay gì đó. Cái ý của Đức Phật muốn nói là như vậy. Và bao giờ còn sự tồn tại của loài người là ngàn năm sau thì cũng còn cái sự tồn tại của cái này đó. Cho nên ít nói thì người chê, tức là nói ít quá cũng bị người chê. Nói nhiều nói làm sao này, nói nhiều thế ấy. Cũng chê. Mà không nói cũng bị người chê. Mày im lặng như hết như vậy. Thế này thế kia, tức là ít nói nhiều và im lặng đều bị người chê. Cho nên Đức Phật kết luận lại một câu: làm người mà không bị chê là không có ở thế gian này. Như vậy thì ở đây chúng ta lấy rằng ở trên cuộc đời này ai cũng bị chê cả. Và khen chê đó là cái chuyện mà muôn đời của cuộc đời cần thiết gì chúng ta phải bận tâm. Và như thế nào từng bước tôi sẽ chia sẻ với các vị. Các vị thấy ở xã hội có một cuộc thi hoa hậu nào mà không có cái rùm beng không? Các vị là những người xã hội, các vị từng xem các cái chương trình, các cái showbiz hay là các live show hay là các cái chương trình mà thi hoa hậu, có lần nào mà không có cái sự thị phi không? Công nào cũng có những sự thị phi hết đó. Không có một người mẫu, một người hoa hậu nào mà chưa từng bị chỉ trích. Cho dù đẹp, cả hoa hậu được tuyển chọn bởi ban tổ chức là được những nhà có cái cặp mắt chuyên môn đó, thì ở đây thì ổng thế này, chúng thế kia, thế nọ, thì cái cô đó thế đó. Là một hoa hậu cũng không thể được thừa nhận của mọi người. Cũng có một nhóm người đồng ý và một nhóm người chống đối, một nhóm người chỉ trích, một nhóm người mỉa mai. Cho nên có những hoa hậu đau khổ không làm được việc gì hết đó. Đó là một cái dạng mà gọi là nguyên tắc của cuộc đời mà những người này không có cái suy nghĩ để chuẩn bị trước. Cái chuyện gì cũng phải chuẩn bị trước về tâm lý. Cho dù chúng ta chưa đích thực là trải qua, nhưng mà chúng ta hãy nhìn những người đi trước của chúng ta để hiểu về điều đó. Xin thưa với các vị, có một cái câu dân gian mà ta từng nói là: ăn ở sao cho vừa lòng người, ở rộng người cười, ở hẹp người chê. Cao thì chê ốm, thấp thì chê lùn, béo chê béo trục béo tròn, mà gồm chê xương sống xương sườn loài ra. Như vậy thì ở xã hội này là chín người thì không có đâu, chín người trăm mí rồi. Xin thưa với các vị nói chín người mười ý là một lời khiêm tốn đó. Tôi phải nói rằng chín người tới một trăm mí lận chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên các thầy ở các chùa thường nói với những người mà làm chủ trì á, các thầy lúc nào cũng dặn trước hàng hậu học và đệ tử của mình những cái câu: con à, chủ trì là làm dấu trăm họ nghe con, mà mỗi một họ đó nó là tới một ngàn ý là nghe con, rồi cộng lại một trăm họ này là có bao nhiêu ý nghe con. Cái này phải chuẩn bị trước, cho nên không khéo chủ trì cũng là mệt mỏi. Tôi thật sự một lần chủ trì đã bỏ của chạy lấy người cũng vì cái chỗ đó. Nhỏ quá, mình bước ra làm chủ trì từ năm 25 tuổi. Mới ra trường, nghe chủ trì tưởng ngon lắm. Từ xưa giờ mình nghe chủ trì là thế này thế kia, mình tưởng ngon lắm. Thì mình nghĩ rằng làm chủ trì chắc là ngon lắm nha. Ở đó nó chắp tay chỉ năm ngón đồ này kia cái nọ còn ngon nha. Ai ngờ khi làm chủ trì rồi tôi nói thật sự á, hỡi Thượng Đế, tôi cúi đầu trả lại đó. Tôi sợ hãi cho đến sau này. Cho nên tôi nói các vị, ngày xưa khi mà tôi rời khỏi một ngôi chùa tôi từng trụ trì, tôi có nói một câu là suốt đời này tôi không bao giờ trụ trì trở lại. Một lần tôi tưởng tới già, nhưng mà cuối cùng chưa già trụ trì tiếp. Nhưng mà các vị biết rằng khi trụ trì trở lại tôi sẽ khác với mười mấy năm về trước. Mười mấy năm về trước tôi nói thật tình với các vị, thời điểm đó tôi trụ trì tôi dễ thương lắm, chứ không phải đáng ghét như bây giờ. Ngày xưa lúc trụ trì đó mình cũng nhẹ nhàng, mũ mỹ, từ tốn, thế cho nó không phải hét ra lửa như bây giờ như thế. Nhưng mà tôi nghĩ tôi không phải tự nhiên tôi như vậy. đời dạy tôi như vậy đó. Tôi phải nói là như vậy, do các vị đào luyện tôi như vậy, đời dạy tôi như vậy, và hoàn cảnh xã hội đó, nó buộc tôi phải trở thành những con người như vậy. Tôi nói đó là khi mà tôi trụ trì trở lại thì tôi phải là người đá sỏi trên cuộc đời tôi mới làm trụ trì. Bởi tôi ném lại với những cái đầu có sạn thiên hạ. Thiên hạ đầu ai cũng có sạn, chỉ có đầu thầy tu mới ra trường có sạn. Cho nên chuyện đời không nổi họ ném mình lỗ đầu phun máu, nhớ mấy chuyện vừa. Cho nên tôi nói là bao giờ tôi có đá đó tôi mới làm trụ trì nữa. Để tôi mới chịu lại với những cái mà hạt sạn này. Mỗi người không phải là một hạt sạn đâu mà họ ba bốn cục sạn này. Chịu không nổi. Đây là tôi nói thật, từng có thể là đau khổ trong cái hoàn cảnh đó tôi mới hiểu được đời như thế nào. Cho hồi ban đầu bước ra làm việc Phật sự, tôi nghĩ đơn giản lắm các vị, tôi nghĩ là việc Phật pháp thì cứ gì cứ làm tới. Nhưng mà không phải vậy. Cái hiểu của đó của chúng ta là qua trường lớp, trong một cái môi trường được bảo vệ của quý hòa thượng, quý thầy, an toàn để học, để tu, chưa bao giờ biết cái sự phức tạp của xã hội như thế nào. Cho nên khi bước ra bên ngoài, khi làm trụ trì rồi mới biết đá biết vàng. Và lúc đó mình mới hiểu ra là để làm một cái vị thầy lãnh đạo trụ trì là nó khó khăn thế nào. Tôi thấy hòa thượng ở đây cũng vậy, những cái lần hòa thượng tâm sự với tôi và chia sẻ cũng biết bao nhiêu là đá sỏi. Chùa Bát Nhã này cũng thiếu điều là kiếm kho mà chứa đá chứ không phải là chuyện bình thường đâu. Tôi cũng biết là như vậy, ta luyện đá thiếu gì. Như vậy á, nhưng hòa thượng vẫn vượt qua, vẫn làm đạo được. Đây là một cái điều mà chúng ta thấy cái kinh nghiệm của người xưa. Vậy thì tôi thấy trong cái cuộc đời này là cái chuyện mà gọi là thị phi đó là một cái chuyện mà muôn đời. Khi mình hiểu được rồi, mình cần phải giải quyết các vấn đề như thế nào. Và điều quan trọng nhất là chúng ta không phải là người phản ánh của thị phi. Thị phi là chuyện của thiên hạ, chúng ta có phản ánh gì trong cái thị phi của thiên hạ hay không? Nếu chúng ta thấy không can hệ gì, đó là chuyện bất cần. Mọi thứ như nước đổ lá sen vậy thôi. Vậy thì chúng ta thấy cái điều này ngày xưa đó, Nguyễn Công Trứ cũng đã từng nói câu là ăn ở sao cho trải sự đời, vừa lòng cũng khó há rằng chơi, nghe như chọc ruột tai làm điếc, giận dẫu căm gan miệng mỉm cười. Đây là bài của Nguyễn Công Trứ. Như vậy để hài lòng với cuộc đời đâu phải dễ đâu. Nhưng mà ở đây tôi không làm được như Nguyễn Công Trứ là giận dẫu căm gan miệng mỉm cười. Tôi nóng máu lên là tôi nói, tôi giận lên là tôi nói, không phù hợp là tôi nói. Không có mang cái nghĩa là giận dẫu căm gan miệng mỉm cười, tôi không làm được cái chuyện đó. Có thể rằng cái bản lĩnh của ông hơn tôi, hay là cái hiểu trải đời của ông tuyệt vời hơn tôi. Nhưng mà có thể một lý do gì đó ông sẽ mỉm cười với cái nổi giận. Nhưng trên cơ bản của chúng ta cần nói lên những tiếng nói chân thật của chính bản thân mình. Cho nên tôi có đề cập đến một cái bài giảng trong cái bài giảng 10 điều tâm niệm đó. Cái câu cuối cùng của 10 điều tâm niệm là im lặng. Cái câu cuối cùng của 10 điều tâm niệm mà các chùa thường để đó là oan ức không, không cần biện bạch hay là không cần bày tỏ. Bày tỏ là hèn nhát, mà trả thù thì quán đối kéo dài. Cái câu này rất nhiều người ứng dụng sai. Tôi phải nói là như vậy, nhiều người ứng dụng sai. Một gia đình Phật tử gặp chuyện gì oan ức á, cái dỗ dai ta, thôi mà oan ức không cần bày tỏ, vậy mày muốn leo đầu tao cứ leo à. Như vậy thì chúng ta ứng dụng không đúng, chúng ta làm khổ Phật tử. Nó du oan giá họa để nó đưa chúng ta ở tù, thì chúng ta cũng oan ức không cần bày tỏ, vô tù ngồi. Có phải không? Ở đây là chúng ta hiểu một cái cách sai. Khi chúng ta nghe cái câu oan ức không cần bày tỏ, chúng ta biết rằng cái câu đó nói cho ai? Nói cho những người phát tâm Bồ Tát và hành Bồ Tát đạo, là những người muốn đi vào có con đường ba la mật để đến bờ kia, để bến đời giải thoát, chứ không phải nói những Phật tử mà có đời sống thứ quan trái như thế này. Cho nên người cư sĩ Phật tử chúng ta đọc câu đó hiểu như vậy, nhưng không mang cái nghĩa là chúng ta phải chịu đựng những bậy bạ để cho những kẻ xấu có cơ hội muốn dẫm đạp, muốn làm gì làm. Đây là chịu không có đúng. Trên cơ bản của chúng ta, đi với Phật thì mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy. Đó là nguyên tắc. Còn cái chuyện quan ức không cần bày tỏ, đây là những người đa hành nhẫn nhục ba la mật. Chúng ta có nguyện nhẫn nhục ba la mật hồi nào? Người cư sĩ Phật tử nguyện nhẫn nhục ba la mật hồi nào? Bên cạnh đó có một vài Phật tử thọ Bồ Tát giới. Tôi có thể đồng tình là nếu hoàn cảnh cuộc đời đã tạm ổn mà nguyện phát Bồ Đề Tâm để thực hành Bồ Tát Đạo, thì các vị có quyền để có thể ứng dụng là quan ức không cần bày tỏ để tự thử sức với mình trên cái lộ trình hành Bồ Tát. Còn trên cơ bản, nếu các vị không có thọ Bồ Tát cũng không có nguyện hành nhẫn nhục ba la mật, thì không có một lý do gì để kẻ xấu mà có thể là vu cáo và nói bày nói bạ với tất cả mọi thứ của chúng ta. Nếu cái gì giải quyết được, giải quyết thẳng tay tới nơi tới chỗ. Còn nếu lòng bao dung có được, thấy rằng tha thứ mày cũng không sao, thì cái đó tùy lòng đại bi và tình cảm của chúng ta đối với chúng sinh. Và nguyên tắc trong cuộc đời, cái gì tha thứ được cho người mà không đến nỗi nào thì hãy cứ bao dung mà tha thứ. Đây là cái tinh thần của người học Phật chúng ta. Các vị nên nhớ. Cho nên cái việc mà gọi là chuyện thị phi của chuyện đời, chuyện của xã hội, đó là chuyện của muôn đời. Ngài Nara đã từng nói trong cái quyển gọi là Những Bước Thăng Trầm, Ngài có nói một câu là: chúng ta có thể sống một đời sống trong sạch như một vị Phật, nhưng bạn không thể tránh được sự thị phi và nguyền rủa. Đây là Ngài nói rất rõ như vậy. Như vậy đời sống trong sạch như một vị Phật hay là để trở thành Phật, khó hay dễ? Khó chứ, vô cùng khó luôn. Nếu dễ thì tất cả đây chúng ta thành hết rồi, đâu có ngồi lượm thượm đầu tóc đen tóc đỏ như đây đâu. Có phải gì không? Chúng ta trở thành đầu mà xoắn ốc như Phật hết trơn trọi rồi. Ra đây chúng ta thấy rằng để trở thành Phật là chuyện mà vô cùng khó, mà Ngài nói rằng chuyện đó có thể làm được. Có nghĩa là Ngài nói là bạn có thể sống một đời sống trong sạch như một vị Phật, tức là việc khó làm đó mà có thể làm được. Nhưng mà cái chuyện của thế gian là sự thị phi, bạn không thể tránh được sự thị phi và nguyền rủa. Như vậy thì cái chuyện thị phi nguyền rủa khen chê được mất, cái đó lại không thể được. Như vậy thì các vị thấy rằng những cái người này người ta có một tầm nhìn, có một cái kinh nghiệm về nghiệp cảm của cuộc đời, về xã hội rất lớn. Năm 2008 tôi có giảng một bài giảng là tập làm chủ bát phong. Và trong đó bát phong là tám gió, nó bao gồm là lợi suy quỷ dự sưng cơ khổ lạc. Như vậy thì trong tám gió này, nó trong đó nó có cái sưng cơ là khen chê. Tức là trong tám cái thứ này là cái khen cũng là một loại gió nguy hiểm, mà cái chê cũng là một loại gió nguy hiểm. Và cái khen chê này nó làm ảnh hưởng đến con người rất là lớn. Các vị nên nhớ, lớn thuyền lẫn sóng. Các vị thấy có một ông tổng thống nào mà được y thân? Dường như không có một ông tổng thống, riêng ở tổng thống Mỹ này thôi, không có một tổng thống nào mà được yên ổn trên trời. Ông tổng thống nào cũng vất vả với thiên hạ trên trời, cũng phải chịu đựng biết bao nhiêu búa rìu dư luận của thiên hạ. Ví dụ trước kia thì tổng thống Bush, chúng ta cũng xì xò thế, rồi chúng ta bằng niềm tin chúng ta đặt cho tổng thống đương nhiệm là Obama ví dụ chẳng hạn, thì ban đầu là chúng ta cũng welcome, chúng ta cũng khen ngợi đủ thứ. Rồi bây giờ cái bỏ phiếu tín nhiệm cái ngày cái tục, thì nó cũng là vậy nữa hả? Trong đời không thể nào mà đáp ứng nổi hết với nhu cầu của chúng ta. Những nguyện vọng của cá nhân của chúng ta chỉ có trời mới giải quyết nổi thôi, nhưng mà hồi nào làm được chuyện đó. Chứ đừng nói những con người, tương đối cuộc đời này, cỡ nào chúng ta cũng có những cái để trách móc, để chỉ trích, để mỉa mai, để thị phi hết á. Và kể cả Đức Phật của chúng ta là một người đạo đức và hoàn thiện như thế, Đức Phật cũng không thể tránh được tất cả những sự chỉ trích thị phi trong cuộc đời. Và Đức Phật bất cần chuyện đó, chẳng để tâm về chuyện đó. Một con người không có sự dao động. Cho nên trong bát phong này có một câu chuyện kể về Ngài Tô Đông Pha. Các vị biết Ngài Tô Đông Pha ngày xưa là cũng là một cái người mà giỏi văn thơ, làm trong viện Hàn Lâm thời nhà Tống. Và có một người bạn, đó là một người tu, đó là Phật Ấn. Thì cái giai thoại giữa Phật Ấn và Tô Đông Pha từ tiền kiếp, đây là tôi đã có nói với các vị trong một số bài giảng tôi chia sẻ rồi, khỏi cần lặp lại. Mà tôi chỉ chia sẻ với các vị một đoạn ngắn trong cái việc mà để gọi là đau khổ trước khen chê thôi. Một lần đó Tô Đông Pha có một cái thâm ý ngộ gì đó, cho nên Tô Đông Pha mới viết một bài kệ gửi cho Ngài Phật Ấn. thì đề bài đã được dịch ra như thế này là cúi đầu niệm Phật nhất tâm, hào quang chiếu sáng khắp gầm trời cao, sen vàng thiền tọa thanh tao, tám cơn gió thổi ta nào chuyển lai. Thì cái câu tám cơn gió thổi là bát phong suy bất động đó. Vậy thì trong cái bài thơ đó, cơ bản nhất các vị nghe, một người có tu tập mà đặt bài thơ đó hay không? Hay. Tôi chỉ nhớ cái bài dịch vậy thôi. Vậy thì niệm Phật nhất tâm mà đến độ là tám gió chẳng động, ló lợi suy quỷ dự sân cơ cõi lạc đó, khen chê được mất thành bại đó, không còn tác động đến ông nữa. Như vậy thì ở đây ông nói lên cái sở đắc là hiện giờ ông đang trong một tâm trạng tự tại, không còn bị khen chê thậm suy được mất thăng trầm để làm mà tác động đến tâm ông. Tám cơn gió thổi ta nào chuyển lại mà. Thì khi mà gửi cho Ngài Phật Ấn, Ngài Phật Ấn cảm thấy là gật đầu cười, nhưng mà Ngài phê vô trong cái bài thơ đó hai chữ, Ngài để hạ phong. Hạ phong là gì? Là hạ là gì? Hạ là thấp, là dưới. Phong là gì? Là gió. Gió dưới, muốn hiểu sao hiểu. Xin đưa các vị, sau khi Ngài phê cái chữ đó rồi, Ngài cũng cúi lại, Ngài gửi cho Ngài Tô Đông Pha. Sau khi Ngài Tô Đông Pha nhận được cái đó, khi gửi ra thì Ngài Tô Đông Pha rất là hồ hởi và tâm đắc về cái bài thơ này, và nghĩ rằng là mình gửi qua cho Ngài Phật Ấn như vậy chắc là ông khen mình lắm, trong cái niềm tự tin là như vậy. Nhưng mà khi mà ông phê bình cái chữ hạ phong đó, Tô Đông Pha thất vọng mà đến nỗi là tức nổi đùng đùng lên, chịu đời không nổi, cho nên là ba giò bốn cẳng xuống dưới thuyền, chèo qua bên đó chùa để gặp phải trái với Ngài Phật Ấn. Ngài Phật Ấn thừa hiểu rằng nếu Ngài Phật Ấn phê chữ đó, chắc chắn rằng cái phản ứng của Tô Đông Pha là như thế. Cho nên Ngài sẵn sàng, Ngài đứng ở dưới cổng, dưới bến chùa đó, Ngài đợi Tô Đông Pha. Thì lúc đó đó, Tô Đông Pha mới đùng đùng nổi giận mà chèo thuyền qua để mà phái trái với Ngài Phật Ấn. Thì từ dưới bến thuyền đi lên và chỉ thẳng Ngài Phật Ấn: tại sao Ngài lại như thế, hồ đồ như thế, Ngài không nói được một câu gì phải thì tôi, tại sao Ngài phê cho một bài thơ thế vậy? Ngài Phật Ấn đứng ở trên bờ cười kha kha kha: ủa, ta thấy ngươi viết ra là tám gió thổi chẳng động mà, ta mới có một gió, sao ngươi bày qua tới đây? Cho nên Ngài Phật Ấn mới nói là bát phong suy bất động, nhất khí tả hóa giang. Tám gió ông không động mà ta mới có một gió, một sao ông mà phải là tất tả xuống thiền ông ở đây để mà ông đôi coi với ta vậy? Như vậy thì ở đây Ngài Phật Ấn là người chứng đạo, còn Tô Đông Pha là người văn tự. Các bạn hiểu điều đó không? Như vậy có thể nói 1000 lần tám gió không động, nhưng mà sự thật chúng ta động không? Quá động. Câu này nói quá động luôn. Đó là như vậy. Cho nên các Phật tử lấy cái này cũng là một bài học cho chúng ta. Ngôn ngữ và chân lý khác nhau hoàn toàn. Ngôn ngữ là cái diễn tả mô phỏng về chân lý, còn chân lý nằm ngoài ngôn ngữ. Khả năng chứng đắc của con người không dựa vào văn tự. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên chúng ta có quyền chúng ta nói không động, nhưng mà động hay không là chuyện của lòng ta. Chúng ta nói chúng ta tu, đó là cái miệng. Trên nguyên tắc tu hay không là chuyện của lòng ta. Vậy thì nếu một con người chúng ta trong cái quá trình tu tập chưa nhận ra được điều đó để tự chuyển hóa chính bản thân mình, thì ngôn ngữ văn tự chưa phản ánh được thực tế về tư chất đạo đức và tâm linh và cái khả năng đạt được của mọi người tu. Đây là trong rất nhiều bài giảng tôi chia sẻ, và nhất là những bài giảng dành cho tăng ni. Những kinh như là Viên Giác hay là kinh Kim Cương hay là Pháp Bảo Đàn, đây là những bài kinh mà tôi chia sẻ với tăng ni rất là nhiều. Vậy thì các vị thấy Tô Đông Pha Ngài nói như vậy, đây là một bài rất hay, nhưng không phải Ngài đang đạt được cái đỉnh cao, cái vị trí đó. Nếu thật sự Ngài đạt được điều đó thì Ngài đã tự tại an lành rồi. Cho nên các vị thấy rằng một cái giai thoại để chứng minh rằng là một con người có tu và một con người văn tự phản ánh giữa hai con người của Tô Đông Pha và Phật Ấn cho các vị thấy. Một lần đó Tô Đông Pha và Phật Ấn hai người cùng ngồi thiền. Khi ngồi thiền ra rồi, ngài Tô Đông Pha hỏi ngài Phật Ấn á, là ngài thấy tôi ngồi thế nào. Ngài Phật Ấn nhìn mỉm cười và nói là tôi thấy ngài ngồi giống Phật. Lúc đó Tô Đông Pha rất là khoái tự hào. Tới mà khi ngài Phật Ấn hỏi vậy chứ ngài nhìn tôi ngồi thế nào, thì lúc đó Tô Đông Pha mới nói là tôi thấy ngài ngồi giống như bãi cước trâu. Thì lúc đó ngài Phật Ấn cũng cười. Phật Ấn không giận mà Phật Ấn cười, nhưng Tô Đông Pha lại cười hơn. Bởi vì Tô Đông Pha đắc chí rằng mình cho ngài Phật Ấn một cái vố cái bằng bị chơi, cái bằng là sát dáng như thế. Như vậy là ở đây, và ngài Tô Đông Pha lấy cái sự thắng thua trên ngôn luận như thế. Thì lúc đó Tô Đông Pha quá vui cho nên đi về nhà vẫn với tâm trạng là hưng phấn, là vui cười đàng hoàng. Và khi cười vậy, cái cô em gái thấy Tô Đông Pha cứ cười hoài như vậy hỏi là hôm nay anh có chuyện gì anh vui vậy? Hôm nay ta làm cho ngài Phật Ấn một vố đã quá, trả được bao nhiêu thù xưa nay lúc nào ta cũng thua Phật Ấn, hôm nay á Phật Ấn phải thua lại ta mà không có lời nào để có thể biện bác được. Thì lúc đó cô em gái tò mò mới hỏi sao mà anh nói ngài Phật Ấn thua thế. Thì lúc đó nói ấy, sáng nay ta với Phật Ấn cùng ngồi thiền, khi xả thiền xong thì ta hỏi Phật Ấn là ta ngồi thế nào. Phật Ấn nói ta ngồi giống Phật. Tới chừng mà Phật Ấn hỏi lại ta Phật Ấn ngồi thế nào, ta nói ông ta ngồi giống bãi cước trâu. Cho nên ta chiến thắng. Cho lúc đó cái cô em gái là một người có tu tập, cho nên cô em gái mới cười nhạo lại nói rằng anh thua rồi, anh thua chứ không phải là ngài Phật Ấn. Thì lúc Tôn Phan ngạc nhiên hỏi tại sao ta thua. Thì lúc đó cái cô em gái mới nói rằng là tâm ngài Phật Ấn như Phật cho nên mới thấy anh ngồi giống Phật, còn tâm anh như bãi cước trâu cho nên anh thấy ngài Phật Ấn ngồi giống bãi cước trâu. Như vậy thì các vị thấy rằng trên văn tự ngôn ngữ nó chưa phản ánh được cái chất đạo và cái tuệ giác của con người. Cho nên vì vậy thế gian trí không thể nào bì được với vô sư trí, là cái chỗ đó. Vì vậy những con người khi tu tập, khi đạt đến đỉnh cao của tuệ giác, thì những gì trong cuộc đời chẳng là cái gì cả, chứ đừng nói tới cả những tiếng thị phi. Nhưng mà trở lại vấn đề là chúng ta là một người phàm mắt thịt, chúng ta là người sống đanh dây trong phiền não, chúng ta là người bị cột trói trong nghiệp cảm, thì chúng ta không dễ gì để vượt qua tất cả những sự thử thách đó một cách dễ dàng như các bậc thánh hay là những người đắc đạo như cỡ ngài Phật Ấn như thế. Vì vậy người Phật tử chúng ta cảm thấy cần quán chiếu về một cái nhìn nhận về tâm lý hay là ứng dụng lời Phật như thế nào trong việc này. Còn việc này là việc xảy ra chuyện muôn đời. Cho nên trở lại vấn đề của chúng ta là sự thị phi này là chuyện không thể chấm dứt. Cho nên tôi nhớ cái giai thoại giữa một cái vị thái thú của quận Hàng Châu của Trung Hoa, đó là Bạch Cư Dị. Một lần nghe tiếng tâm của ngài Ô Sào Thiền Sư mới đi đến đó để tìm, và khi tìm để học hỏi đạo thôi. Nhưng mà khi mà đến gặp Ô Sào Thiền Sư thì thấy ngài gác cái cây ngồi trên ổ quạ đó, gác cái cây mà ngồi trên cái chán ba của cây tùng đó, giống như cái ổ quạ vậy đó. Thì Bạch Cư Dị mới nói với Ô Sào Thiền Sư một câu, nó ngài hết chuyện rồi sao ngài đi tìm cái chỗ ngồi mà bất an như thế. Thì lúc đó Ô Sào Thiền Sư mới trả lời một câu nói là cái chỗ ta bất an đâu bằng cái chỗ của ông. Lúc đó Bạch Cư Dị không hiểu được cái câu này. Tại vì Ô Sào Thiền Sư là, sở dĩ ta gọi Ô Sào Thiền Sư là tại vì ngài gác cây qua lại trên các cái chán cây, ngài làm cái nơi mà ở ngồi tu vỡ luôn á, như trên tổ quạ vậy đó. Cho nên ta kêu Ô Sào. Ô là quạ, Sào là ổ. Cho nên Thiền Sư ngồi giống như là quạ ở trong cái ổ đó vậy đó. Cho nên ta lấy cái đó ta gọi ngài luôn. Thì lúc đó đó Bạch Cư Dị mới không hiểu cái câu là nói là tại sao mà cái chỗ ngồi của tôi và tại sao chỗ ngồi của Thiền Sư mạo hiểm hơn tôi chứ. Thiền sư ngồi trên cái chán cây như vậy nó có thể té bất cứ lúc nào. Nhưng mà tại sao ngài lại nói là tôi ngồi bất an hơn ngài? Thì lúc đó mới nói rằng á, cái địa vị của thái thú á, ở đây thái thú dưới vua mà trên rất nhiều quan dân khác, cho nên chính cái chỗ đó đó là thái thú đã tạo nên sự ghét bỏ của rất nhiều người, người ta ganh tị. Và thái thú sống trong sự thương ghét của vua, được lòng dân thì vua ghét, mà được lòng vua thì dân ghét. Như vậy thì chính cái chỗ đó đó, cả gia đình thái thú và cả thái thú phải sống trong sự bất an, sống chết trong sự thương ghét của vua. Vì vậy cái ghế của ông đã để lên trên đầu lưỡi của thiên hạ mà ông cho đó là an à. Đây là cái câu nói của ngài Ô Sào Thiền Sư đã làm cho bạch cư vị tỉnh hồn vậy. Tại vì bạch cư vị thấy rằng mình là một cái quan lớn của triều đình, như vậy trên cái địa vị này mình cảm thấy đã là an phận và mình yên ổn đi chứ, với cái chức phận này là yên ổn đi chứ. Nhưng mà không, với tầm nhìn của một người có tuệ giác, càng cao danh vọng thì càng dài gian nan. Nhưng mà khi con người chúng ta có nhiều tham vọng thì chúng ta không hiểu được gian nan của nó. Chúng ta bị cột trói và đánh dây với những cái gọi là cái ước mơ của chúng ta. Nhưng cho dù các vị làm với một vai trò cỡ nào, các vị cũng ăn chừng ấy, mặc chừng ấy, và mỗi thứ nhu cầu tận hưởng cũng chừng ấy, không có cắt cắt được. Và thậm chí chính cái danh phận đó nó làm cho các vị càng mệt mỏi. Mà thông thường cái chỗ nào có sự danh phận và địa vị, nơi chỗ đó là bất an, là đấu tranh. Cái đó là chuyện đương nhiên rồi. Cho nên Nguyễn Du ngày xưa cũng đã từng nói câu: có tài mà cậy, cậy chi tài, có tài liền với chữ tài một vần. Đây là cái kinh nghiệm của người xưa. Đại thi hào Nguyễn Du là người mà gọi là hiểu biết rất rõ. Trên trường danh lợi nó là như vậy, nó là chuyện muôn đời không có ngày kết thúc. Chuyện thị phi đấu đá, đâm chém giành giật, đây là chuyện muôn đời. Cho nên đa phần những người có trí tuệ là những người từ bỏ những con đường đó. Đức Phật chúng ta là người có địa vị đó nhưng cũng từ bỏ, mặc dù chưa ai mà ganh tị hay là có thể là vượt qua được với khả năng của Đức Phật. Nhưng mà những cái sự giả tạo đó để làm gì? Phật Hoàng Trần Nhân Tông cũng là một trong những con người như thế, là một địa vị cao ngất ngưỡng nhưng mà cũng cảm thấy sự hưng si thịnh vong đó là chuyện bình thường, cho nên ngài cũng từ bỏ. Vì vậy cho nên trong cái việc mà gọi là thị phi khen chê được mất trong cuộc đời, chúng ta hãy tập có một cái nhìn nhận rõ hơn về đó, sâu sắc về đó. Danh tiếng là những cái gì? Thật sự tất cả những cái đó là cái chuyện mà nhất thời của thiên hạ thôi. Được lòng người thì cảm thấy là cái gì họ cũng khen, nhưng mà chịch một chút thì cái gì họ cũng chê. Và nếu vì khen chê của cuộc đời mà mình á, bị cột trói và mình khổ đau á, thì thật tình mà nói mình là người thiếu bản lĩnh và trí tuệ. Nói hẳn là như vậy. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, bản thân của chúng ta, chúng ta tự hoàn thiện với khả năng có được của mình một cái cách tốt nhất. Nhưng mà ở chỗ mà cái sự ác của cuộc đời về sự khen chê á, thì cái việc đó chúng ta hãy để cho cuộc đời. Cho nên có những người kinh nghiệm trong cuộc đời mới nói với chúng ta một câu là dẫm đạp trên dư luận mà đi đó. Câu này nói lên từ sự kinh nghiệm, hãy dẫm lên dư luận mà đi. Nói như vậy không có nghĩa là bất cần đến sự đúng sai phải trái, mà người ta muốn nói rằng để mình bình thản, để vượt qua tất cả những sự thử thách và những cái gì nó không cần thiết đến cuộc đời của mình. Có những khi vì dư luận như thế, chúng ta sẽ trùng bước, chúng ta sẽ không làm được việc, chúng ta lệ thuộc vào thị phi, chúng ta sẽ không làm được gì cả. Các vị nên nhớ, cái câu chuyện của ông Đẻo Cày là một câu chuyện mà để cho chúng ta học hỏi. Đó là câu chuyện của người xưa đúng không? Ông Đẻo Cày thì thế nào? Đẻo Cày thì đổi nhà đẻo đi, đi đem ra giữa đường đẻo, vác ra một cái khúc gỗ to đùng ngồi ngoài đường đẻo như thế. Sáng người đi qua nói: bác đẻo thế sao dài thế? Ông Tề ngắn lại: bác kia đi ngang cái, bác đẻo sao mập thế? Ông đẻo ốm lại: bác đẻo thế này thế kia vuông tròn vậy đó. Ông đẻo đẻo tới chiều á đóng củi. Như vậy thì một cái có khúc gỗ to như thế, ông đem ra ông đẻo cây cài, người đi qua người đi lại đẻo tới chiều á thì nó hốt vô để mà trụm thôi chứ không làm gì trơn trời. Đây là một bài học lớn cho chúng ta trong cuộc đời. Nếu chúng ta bị vướng vào sự khen chê của cuộc đời của thiên hạ, chúng ta sẽ không làm ăn được gì cả. Nên nhớ là như vậy. Cho nên đừng bận tâm về việc đó. Đó là chuyện muôn thở rồi. Hãy xem đó là nghiệp trước của trần gian đi. Ai có tu thì tự mình giải quyết và mình thoát lấy. Và đa phần các vị thấy giới trẻ lại rơi vào trường hợp này và khổ đau vì trường hợp này. Cho nên á, một cái triết gia ông từng nói là câu khen quá đáng của người bạn còn tệ hơn câu chê quá đáng của kẻ thù. Và cái này để lấy cho chúng ta một cái bài học kinh nghiệm rằng là nếu một cái người khen ta mà khen không đúng hoặc là khen quá lời, mà nhất là những tuổi trẻ, thì tất cả những giới trẻ mất phương hướng và khó để thành công. Các vị biết nhiều năm qua, tôi phải nói là nhiều năm qua, rất nhiều những giới trẻ trong làng giải trí gồm có điện ảnh hoặc là âm nhạc, tôi thấy nhiều người rất giỏi chứ, có năng khiếu từ thợ bé, nhưng tại sao lớn không còn tên tuổi và không thành công? Các vị có bao giờ suy nghĩ không? Như vậy giới trẻ một thời đã được ca ngợi và người ta xem như là một thần đồng, có thể là thần đồng của âm nhạc, có thể là thần đồng của ngành điện ảnh, nhưng tại sao lại là lớn rồi không có thành công, hay là không còn tiếng tăm như ngày xưa nữa, hay là thở bé nữa? Rất nhiều người cho các vị kinh nghiệm đó. Đây là chúng ta phải hiểu giới trẻ là ai. Những đứa mà gọi là măng non, những đứa là tờ giấy trắng. Chính cái măng non và tờ giấy trắng, nhưng mà sự ác ôn của dư luận, của cái sự mà gọi là phê bình hay là mọi thứ bên ngoài, nó không phải là chính xác và bằng tình thương, mà bằng xu hướng, và làm cho giới trẻ mất phương hướng. Và cái người làm cha làm mẹ cũng không nắm được cái quy luật này. Cho nên là thấy có cơ hội thì cứ tạo điều kiện cho con, mà không cần thiết để mà trang bị cho con những cái gì vững vàng cho mai này, mà tận dụng quá sớm trong cái tài năng có được của thợ ấu thơ. Vì vậy cho nên là thép mà chưa già mà xài sớm quá thì dễ mẻ, vậy thôi chứ không có gì. Cây mà chưa lớn đủ vững chãi mà có trái quá sớm sẽ chết, vậy thôi. Vậy thì ở đây một tài năng có được, người ta cần phải làm gì? Nhất là những cái tuổi thơ như vậy, đừng để cho con phải nghe những tiếng khen ảo của thiên hạ bên ngoài. Đừng để cho con tự ảo tưởng về chính bản thân mình. Và đừng để cho con phải là tự hào và vì tiếng khen đó cho nên kiêu ngạo trong công việc và dừng chân trên con đường bồi dưỡng và học tập, mà bây giờ đang tận dụng để xài những cái có được của mình. Các vị có những đứa trẻ mà những đứa con cũng vậy. Các vị không khéo, những đứa con của các vị được khen tặng quá sớm bởi chúng ta phát hiện nó có một vài tài năng gì đó, thì ở đây không phải là một người nổi bật sau này đâu. Nếu chúng ta xài bằng cách đó, giới trẻ mất phương hướng hết. Sự tác động nhiều chiều tâm lý, khen chê được mất của bên ngoài, nó làm cho những giới trẻ dường như là cái tài năng nó bị mai một đi. Khen quá đà thì nó trở nên ảo tưởng, mà những người chê bai thì nó bị tổn thương, cho nên nó bị áp lực ức chế và nó muốn thành công bằng cái khả năng có được đang là của nó một cách rất là gắng gượng và miễn cưỡng. Và chính cái thành công gắng gượng và miễn cưỡng như vậy, cho nên làm sao còn có đủ năng lượng và cái khả năng cho một ngày mai. Nếu chúng ta biết rằng con mình có những thiên tài như vậy, đúng ra chúng ta phải giấu. Phải giấu và phải cho đi học chuyên ngành, và phải cho con chúng ta tránh đi sự săn đó của các cái giới báo chí và mọi thứ lời khen tiếng chê ở bên ngoài mới đúng. Cho con mình an lành để học tới nơi tới chốn. Khi đã đủ trưởng thành rồi, hãy bước ra ngoài trong cái thiên tài có được của con mình sau 10 năm hay 15 năm sau. Thì cơ bản nhất đây là những thiên tài có khả năng đứng vững và đi dài. Còn cơ bản những giới trẻ có một thời có năng khiếu, có tài năng 5-3 năm đầu trong cuộc đời như vậy, đa phần đánh mất tất cả những cái sự nghiệp ở tương lai. Chúng ta tận dụng quá sớm mà, chúng ta xài non là nó như vậy. Cũng như cây mà ép xài non thì không thể nào lớn lên có thể một cái cây tốt được. Đó là cái điều mà chúng ta nên để ý. Nhưng mà thông thường ở trong đời là như vậy, con người ta chứ đâu phải con mình. Và thậm chí là con mình cũng chưa chắc gì mình biết được những cái này nữa. Phải những người có học Phật, những người có từng trải trong trường đời, những người đã hiểu được thành bại được mất, tôi nghĩ cái nhìn nhận và quản lý và giúp những đứa trẻ này nè sẽ thành tựu tuyệt vời hơn. Nhưng vì đa phần là cha mẹ không có những cái trải nghiệm về điều đó, cho nên thấy cái điều kiện của con, cho nên thậm chí cha mẹ cũng thổi phồng cho con nữa, tô hồng nó, khích lệ nó, và này kia kia nọ, nó đi vượt quá tầm, quá tầm với cái khả năng đang là của nó. Thành đã như vậy không thể trở thành một người chuẩn mình mong muốn được. Bên cạnh đó tôi thấy những cái vị mà gọi là tu sĩ trẻ hay là những chú tiểu, tôi thấy những đứa bé nam hay là nữ vừa qua cũng có những cái chuyện nói pháp á, lên thuyết pháp lên này kia kia nọ, rồi ta nào nói hòa thượng tái thế, nào là thánh thần gì đó tái thế, nào là bồ tát tái thế, tất cả mọi thứ. Chúng ta nói cái đó là chúng ta hại giới trẻ rồi. Và chúng ta nói như vậy có nghĩa là chúng ta không hiểu được điều gì trong Phật pháp đó. Cho nên vừa qua có một số bài giảng tôi giảng, tôi có đề cập đến những cái đứa trẻ này, thì một vài người đó nói tôi là đi ganh tị với mấy đứa nít. Xin thưa các vị, nói một câu rất là ấu trĩ. Tôi đã phân tích những cái điều mà phải trái hơn thiệt ở trong các cái bài giảng về những đứa trẻ này. Tôi nói đây là những đứa trẻ là những tấm giấy trắng, mà ở đây chúng ta thấy rằng một số đứa trẻ nó có cái sự mà lanh lợi, thông minh, chúng ta biết đó là những nhân tố tốt, thì hãy gắng bảo vệ nó, nuôi dưỡng nó để trở thành người sau này hữu dụng lớn hơn cho Phật pháp. Còn cái này một số người vì cầu danh, vì ham danh ảo, vì muốn vì một cái gì đó để mà gọi là lôi cuốn những cái chú ý của người khác, cho nên lợi dụng những đứa trẻ này để thuyết pháp, để giảng kinh, rồi tô vô là thần thánh này kia kia nọ. Đó là chúng ta hại những đứa trẻ này. Nó trở thành nạn nhân của những người đứng phía sau nó. Nó trở thành nạn nhân của những người đặt mục đích vào nó, không có khả năng lôi cuốn được, cho nên mượn những đứa trẻ này làm những chuyện đó. Mai này nó lớn lên, nó ý thức được rằng nó không phải là thần thánh, thì lúc đó chúng ta nghĩ sao? Nó không phải là hòa thượng tái thế, chúng ta nghĩ sao? Nó không phải là Bồ Tát, các vị nghĩ sao? Khi nó lớn lên rồi, trong cái độ tuổi trưởng thành của nó, lúc đó nó không biết nó là người đời hay là nó là thần thánh nữa. Còn bây giờ nó trẻ thơ, nó là một tấm giấy trắng, cho nên nó không có điều đó. Ai khen thì nó thích thôi. Và nó chưa có một ý niệm gì trong cái đời sống của bản thân đó. Chưa có ý niệm về giới tính, chưa có ý niệm về danh lợi, chưa có ý niệm gì hết. Chỉ là cơ bản nhất, một tâm hồn non trẻ được sự đón nhận nồng nhiệt khen tặng thì khuấn khởi để làm thôi. Vậy thì mai này nó không phải là thần thánh như chúng ta tưởng tượng, thì chúng ta nghĩ sao? Và lúc đó nó không biết nó đứng ở đó là đứng ở đâu, giữa đời và đạo, giữa thế gian và sự xuất thế, giữa sự tô hồng của thiên hạ và thực tế về con người của nó. Như vậy các vị đã làm khổ cho những đứa trẻ này, và các vị làm mai một đi một giống tốt. Một vài đứa trẻ nó lanh lợi, nó khôn ngoan như vậy, nó rất là may mắn. Nhưng mà ở đây cái người lớn không biết cách để hướng dẫn nó vào đời và tận dụng nó một cái cách như vậy. Vì vậy mai này đa phần những đứa đó là khó để có thể mà đáp ứng được cái nguyện vọng và lý tưởng. Các vị có nghe lời tâm sự của Ngài Đạt Lai Lạt Ma? Những cái vị Lạt Ma cao niên lạp trưởng của Tây Tạng ngày xưa nhận ra được Ngài Đạt Lai Lạt Ma từ 5-6 tuổi. Và các vị biết rằng kể từ 5-6 tuổi đó, Ngài Đạt Lai Lạt Ma nói chung là được quản lý một cách chặt chẽ trong một cái môi trường đặc biệt để đào tạo những người là có hạt giống, là những người tái thế thuộc về các cái sự truyền thừa của Lạt Ma. Và các vị biết là từ nhỏ đến lớn không cho bên ngoài tiếp xúc gì cả. Và Ngài Đạt Lai Lạt Ma có những lúc Ngài suy nghĩ, Ngài rất ganh tị với những đứa trẻ đang là cùng thời với Ngài. Một đứa trẻ bình thường nó có thể chạy nhảy, nó có thể chơi, nó có thể tiếp xúc được mọi thứ, trong khi Ngài được quản lý quá chặt chẽ. Và Ngài được quản lý chặt chẽ và nuôi ăn học cho đến năm 20 tuổi mới bắt đầu bước ra để làm Phật sự, để trở thành một nhà lãnh đạo tinh thần, để kế thừa gọi là vị trí của cái vị Lạt Ma thứ 14 như thế, tức là một vị tiền nhiệm là thứ 13. Vậy thì các vị thấy rằng những cái con người có trí tuệ, có hiểu biết, khi biết được hạt giống là những cái gì nhân tài, người ta sẽ bảo vệ và đào tạo như thế. trong khi chúng ta vừa mới thấy hé cái mầm cái này thấy ra nè, nè nè ai cũng coi đi, biết đi, thế thế. Còn cái gì nữa? Trong thứ mầm mà ra ngoài nắng gió phong ba bão táp nó quyên chứ làm sao mà mọc lên cho nổi. Mà chúng ta lại là như vậy. Vì vậy á, ở đây tôi đã hiểu và thấy rất là nhiều những trường hợp của những kẻ thơ trở thành nạn nhân của những trường hợp như vậy. Cho nên thấy những đứa trẻ này tôi thương, tôi nghĩ rằng nó có sự thông minh lanh lợi, tại sao chúng ta không bảo vệ để nuôi dưỡng nó, dạy dỗ nó để sau này trở nên một người hữu dụng lớn hơn cho Phật pháp. Cho dù không là Phật pháp đi, với tài năng này sẽ đóng góp lớn cho cuộc đời. Tại sao chúng ta lại trưng dụng bằng một cách gọi là ham danh hám lợi như thế, để mượn giới trẻ ra để đáp ứng cái mục đích, cái mưu cầu, cái lợi dụng của chúng ta? Đây là chúng ta thấy rằng chúng ta làm như vậy có đúng với tinh thần của Phật dạy không? Cho nên mắc gì tôi đi ganh tị với mấy đứa nhóc gì vậy? Và thậm chí tôi nói mấy đứa nhỏ nhỏ tôi nói vậy, nó nói là cỡ như mấy cái là giống như thánh thần, nhưng mà tôi kêu mấy đứa nhỏ, tôi nói là tôi kêu nó ông nội bà nội tôi. Nói các vị ảo tưởng rồi các vị dệt thiêu rồi các vị tự dựng lên như vậy. Trong khi một người tu học như thế này, chúng ta không nắm chắc được giáo lý của Đức Phật, chúng ta không đánh giá được các vấn đề, chúng ta đồn thổi với nhau bằng những cái chuyện quan đường như vậy, cái đó đúng với Phật pháp à? Cho nên trong cái việc mà gọi là thị phi trong cuộc đời, khen chê được mất, giới trẻ làm sao có khả năng tự chủ được nó? Già đầu như thế này để chăng nữa mà chịu đời còn không nổi nè. Khen chê một hồi muốn xỉu miễn luôn vậy đó. Chứ không phải giỡn đâu. Cho nên các vị biết rằng đa phần tại sao tôi né với mọi người, tôi ít cái tiếp chuyện với mọi người. Khi ở Việt Nam á, là một là tôi không có thời gian để mà gọi là tiếp chuyện mà từng người người nhẹ. Hai là những lần tiếp chuyện tôi làm cái gì? Tôi ngồi để cho thiên hạ bình phẩm. Họ gặp tôi là vì họ tò mò chứ không phải vì học Phật. Cho nên khi gặp tôi nào là đen, là trắng, là mập, là ốm, là cao, là thấp, là đẹp, là xấu, làm hồi tôi ngồi tôi không biết tôi là ai luôn. Tôi không biết tôi là thầy tu hay là tôi là diễn viên điện ảnh nữa trời. Nếu tôi là diễn viên điện ảnh thì cứ việc mà nói như thế. Còn tôi đây là thầy tu, mà lớn hay không gì là vấn đề tu mà làm thế. Cho nên tôi nói thật sự với các vị, tôi đã sợ hãi chuyện này lắm. Vì vậy tôi không thể nào mình trở thành một cái gì đó ngồi đó chết chân như vậy để thiên hạ nói chuyện mà gọi là bình phẩm thị phi thế thế thế như vậy. Cho nên vì chỗ đó là đa phần là tôi không gặp ai cả. Thứ nhất tôi không có rỗi nghề trong những cái chuyện như thế. Tôi đã làm việc chung thì tôi phải chấp nhận hy sinh việc riêng, cho nên tôi ít rơi vào trường hợp đó. Cứ khen chê hoài như phải mệt mỏi làm cái gì. Cho nên trong cái quá trình làm việc và chính cái làm đạo của tôi đã học được rất nhiều từ sự dạy dỗ của Chư Tôn Hòa Thượng. Đã biết á, giữ một cái quan niệm như thế nào trong cái quá trình làm việc của mình. Khen chê là chuyện của cuộc đời, không quá quan trọng về điều đó. Tôi nhớ hoài cái bài học của thầy tôi đã từng dạy cho mình từ thở bé. Một cái bài học nói về cái chuyện của con cá, nhưng mà nó là cái chuyện mà kinh nghiệm của chúng ta. Trong cái bài thuộc lòng nói như thế này: cá chuồn buồn bực phận mình, than cùng cá mẹ sự tình trước sau. Mẹ ơi chẳng biết làm sao, lên cao thì diều bắt, xuống sâu thì mập dài. Cá mẹ nghe nói tỏ bài, lên cao xuống thấp sánh tài làm chi. Giữa chừng mình giữ mà đi, thấp cao trối kệ cứ thì bực chung. Đây là một cái bài mà của thầy tôi dạy ngày xưa thời còn bé. Vậy thì cái bài này nói cho thời còn bé là để dạy cho mình mượn hình ảnh của một con cá để dạy cho những cái thế hệ trẻ của chúng ta. Là cá chuồn buồn bực phận mình, than cùng cá mẹ sự tình trước sau. Mẹ ơi chẳng biết làm sao, lên cao thì diều bắt, tức là lên trên trời thì chim ăn. Tức là những con diều, con quạ rồi đó, hay là những con mà gọi là săn mồi trên biển đó, nó bắt. Rồi xuống sâu mập dài, tức là những cá mập to lớn đi xuống dưới thì cá mập nó ăn. Rồi bây giờ biết làm sao gì, lên cũng được, xuống cũng được. Nhưng mà cá mẹ nghe nói tỏ bài, lên cao xuống thấp sánh tài làm chi. Kể đó, cái chuyện cần chi lên cao, đi lên cao nhiều bắt khỏi lên, xuống sâu cá mập thì khỏi xuống, con cứ ở lửng lửng đi, an toàn. Ý của cái bài gì đó. Cho nên thấp cao trối kệ cứ thì bực chung. Khi một cái người mà gọi là tu tập trong cuộc đời đó, chúng ta phải để khen thua một bên. Một người tu cảm thấy hãnh diện, tự hào, thổi phồng khi chúng ta được khen tặng, thì cái này thật sự mà nói, tinh thần của chúng ta chưa vững vàng. Khen cũng chuyện của họ, chê cũng chuyện của họ, và khen chê được mất này nó giống như lật ngửa hay là úp của bàn tay vậy đó. Hôm nay khen, mai chê, mốt chê, bữa nọ khen, đó là chuyện bình thường. Ta nói câu trong cuộc đời, khi khen khi chê, khi nhúng khi chề lại có cái ưa, đó là chuyện bình thường như vậy. Vì vậy chúng ta là làm một con người, muốn làm được việc quan trọng, để tâm đến khen chê, các vị sẽ cảm thấy rất là khó khăn để được thực hiện những lý tưởng của mình. Vì vậy khen chê được mất không quá là quan trọng đối với nhà tu. Và người đời chúng ta cũng phải lấy đó làm một cái bài học, để mà tự kinh nghiệm lấy chính bản thân mình. Tương tự ngày xưa từng nói một câu, cái người khen ta mà người khen đúng là bạn ta, người chê ta chê đúng là thầy ta, còn á người định là kẻ thù của ta. Đây là cái câu mà chúng ta nên học từ Tương Tử. Như vậy cái người khen ta mà khen đúng là bạn ta, có nghĩa là chúng ta khen ở một cái mức độ là hợp tình hợp lý. Bởi vì nếu chúng ta khen quá đà thì ở đây chúng ta thấy rằng nó giống như sự giả tạo khách sáo. Và khen quá đà, cái người được khen nếu mà làm chủ được mình thì cái sự khen quá đà này có cảm thấy nó ngượng. Nhưng mà cái người á là không có làm chủ được mình thì cái sự khen quá đà này thì người ta lại ảo tưởng về bản thân, cho nên người ta kiêu ngạo và ngã mạn. Cái nguy hiểm lắm. Cho nên một cái người khen đúng, tức là khen phải chăng, khen hợp tình hợp lý với cái khả năng có được của một con người, thì chúng ta gọi đó là bạn ta. Giống như bây giờ chúng ta trang điểm, chúng ta đi ra ngoài, một người có khả năng về trang điểm, họ sẽ đánh giá khen chúng ta một cách đúng, thì ở đây nó làm cho chúng ta tự tin và tăng thêm vẻ đẹp. Nhưng mà người khen quá đà có nghĩa là khách sáo, có nghĩa là thấy người ta trang điểm không đẹp của nó, ôi chị trang điểm ra đẹp thế thế. Người này ra ảo tưởng là tưởng rằng hôm nay là mình như thế, mà chuyên gia là bị cái này. Như vậy thì chúng ta ảo tưởng về mình, chúng ta dễ bị lọt hố. Cho nên khi ai khen ai gì đó, chúng ta trước hết phải có một cái tầm để đánh giá kỹ về bản thân chúng ta. Chúng ta đánh giá chúng ta chính xác hơn là cái chuyện khách quan bên ngoài. Đừng dựa cái sự mà tác động khen chê của bên ngoài để làm cái thước đo cho mình, mà hãy tự bằng cái kỹ năng, cái cột, cái hiểu biết của chúng ta đánh giá chính xác về chúng ta. Cho nên cái câu khen mà gọi là khen đúng thì trở thành bạn ta. Câu chê của mọi người mà chê đúng là thầy ta. Có nghĩa họ dám phê bình cái sự không đúng của chúng ta. Như vậy khi mà cái sự phê bình này không đúng mà họ dám nói, mà nói một cách đúng, thì ở đây họ dạy chúng ta mà. Thì chúng ta cảm thấy một người dạy chúng ta thì xem như là thầy. Đời á, một chữ cũng thầy mà nửa chữ cũng thầy. Cho nên một cái sự phê bình mà đúng đắn, hợp tình hợp lý, chúng ta nên tôn trọng. Ở đây là như vậy. Chúng ta không có lý do gì được khen nhiều, bị chê một người là bị tự ái, tổn thương, hoặc là chúng ta phản pháo lại. Điều đó chúng ta không đơn giản là như vậy. Không phải là do thiên hạ khen là chúng ta vui, có bị chê chúng ta buồn, nó không phải là như vậy. Khen cũng phải biết mình là ai, có phản ánh phù hợp với lời khen đó hay không. Và chê cũng phải tự biết mình là ai, mình có phải là đáng để bị chê gì hay không, và người ta chê có hợp tình hợp lý hay không. Như vậy một lời khen một lời chê hợp tình hợp lý thì chúng ta thấy khen đúng là bạn, mà chê đúng là thầy. Kẻ nịnh ta là kẻ thù của ta. Như vậy thì ở đây kẻ nịnh kẻ thù của ta, cái chuyện này các cái vị vua phong kiến từng bị, có phải không? Sở dĩ các vị vua trong thời phong kiến từng bị mất nước hay là từng bị ảnh hưởng đến thanh danh là đa phần là do gì? Do thái giám, do nịnh thần. Bởi vì đa phần những trung thần thì trung ngôn thì nghịch nghĩ nè, cái lời nói chung là khó nghe, vua thì phải lời nịnh. Cho nên ở đây những kẻ muốn được thăng quan tiến chức, muốn được cái gì ra trong cái thời phong kiến như vậy là cứ nói đặng nói được, nói miệng sao được thôi. chẳng cần cái gì cả. Và cái người mà gọi như thế cũng chẳng cần đánh giá chính xác một vấn đề. Chính vì vậy có một câu chuyện xưa người ta kể rằng, cái câu chuyện mà ông vua ở chuồng ha, đây là một câu chuyện, đó là một bài học rất lớn. Bởi vì ông vua này chuyên môn là nghe nịnh thần, cho nên một hôm các cái vị nịnh thần á, muốn được lòng vua, cho nên nói rằng là có một cái vị này á, là họ may một cái áo gọi là đẹp nhất trần gian. Cái áo này một người bình thường không dễ dàng gì thấy. Một người phải có trí tuệ, một người phải anh minh, một người phải có đạo đức phước báo lắm mới thấy được cái áo này. Vì vậy cho nên là họ muốn mua cái áo này rất là nhiều tiền để họ tặng cho nhà vua. Thì một hôm đó là nhà vua muốn là khoe với bàn dân thiên hạ về cái một bộ đồ mới này. Cho nên đó mới kêu các cái vị cận thần mà nói để tặng cho vua cái bộ đồ đó đó. Từ ban đầu tới cuối ngài cũng không thấy bộ đồ đó là cái gì. Nhưng mà nó nói đây nè, đây là cái áo nè, đây là cái quần nè, đây là cái chấm cẩm bào tròn gì đó, đây là hia nè. Mà ông vua nói nếu mình không thấy thì mình thuộc về kẻ vô đạo đức sao? Nó nói rồi mà, ai là người có đạo đức, có trí tuệ, có tầm nhìn mới thấy được những cái này. Cho nên là ông vua cứ là cảm thấy rằng mình đó, nó nói đây đôi dài cái áo mà chả thấy gì. Cuối cùng á, bắt đầu nó mới mặc đồ cho vua bằng cách là bỏ hết y phục trên người ra. Thì thật ra ông cũng thấy ông như nhộng như đó, nhưng mà nó mới nói đây là cái áo thì ông cũng tưởng tượng là cái áo, rồi đây là cái quần cũng tưởng tượng là cái quần, nhưng mà nó nói đâu mà. Cho nên nó hỏi vua đẹp không, vua nó đẹp, bởi vì nó không đẹp mình ngu sao, hay là mình là kẻ rồi là không có đạo đức trí tuệ sao. Vì vậy cho nên đẹp không, cái mão đẹp không, tất cả, nhưng mà trên bản thân có gì trơn trời. Và cái điều này nói với bàn dân thiên hạ là hôm nay mọi người phải khen tặng vua có chiếc áo này, bởi vì ai mà không thấy vua mặc chiếc áo như thế thì người đó là kẻ phản nghịch, không phải là tôi chung, vì người đó là không có đạo đức thế không có trí tuệ này kia nọ. Cho nên ai mà thấy vua mà không được thấy cái bộ cẩm bào mà tuyệt đẹp đó là những người đó là như vậy là sẽ vi phạm pháp luật. Cho nên cả bàn dân thiên hạ khi mà nghe nói là vua mặc chiếc áo đi diễu hành thì tất cả mọi người đều hoan hỷ hết. Nhưng mà mặc dầu thấy vua không có mặc cái gì nhưng mà vẫn là vua mặc đẹp quá, chiếc áo đẹp quá, vẫn nói như thế. Các vị, vua cũng không thấy mình mặc cái gì nhưng mà vẫn hãnh diện, cũng đi kìa dên kìa giá dên giá ở ngoài đường như thế. Đó, thì vua tự hào mà. Tất cả mọi người từ cận thần cho đến mọi người bàn dân ai cũng vỗ tay vua đẹp. Chỉ có một thằng nhỏ, chỉ có thằng bé đó. Thì thằng bé đó nó thấy mọi người cũng đứng bu quanh nè, tung hô dạng thế, nó thấy vui quá, nó cũng muốn chạy nó xem. Thì khi nó ra nó xem dưới mắt nó thấy vua không có mặc đồ thì nó mới nói rằng à sao vậy hả, hôm nay gì đó nó ở chuồng. Xin thưa với các vị, câu chuyện đó được kết thúc ngay cái câu nói của thằng bé. Như vậy thì ở đây tại sao thằng bé nói vậy? Có nghĩa là thằng bé nó không bị lệ thuộc vào bởi cái sự khen chê gì đó. Có sao nó nói vậy? Nó không sợ sự đe dọa gì hết. Trong lòng của nó rất là trong trắng. Cho nên thật sự nó thấy ông vua không mặc gì, nó nói ông vua không có mặc gì thôi chứ. Còn những người lớn này là nói ra sợ vi phạm pháp luật nè, rồi nói ra mặc định là sợ mình là người không có trí tuệ mọi thứ nè. Đã được mặc định ở trong cái buổi sáng hôm nay là mọi người phải đón vua như thế mà. Cho nên đây là một cái điều mà chúng ta thấy sự khen quá đáng của một người bạn còn hơn là sự chê quá đáng của một kẻ thù. Vì vậy cái mà nói nó không đúng, nói mà tô hồng, nói quá lời với một con người, dễ dàng người đó mất phương hướng và dễ dàng đưa người đó đến chỗ sai lầm. Cho nên đa phần trong cuộc đời, cái người hiểu về tâm lý, họ muốn được việc của họ, họ khen được, khen đáo, khen để, khen tất cả mọi thứ vì họ muốn được việc thôi, cho dù trong lòng họ không thích và trong lòng họ cũng không thấy như vậy. Nhưng mà chúng ta là người gọi là bị lệ thuộc vào cái chuyện đó, dính mắc vào với chuyện khen chê, chúng ta mất phương hướng. Có những người đến mà gọi là vay tiền chúng ta, dễ gì mình móc tiền cho nó, mình bị gạt nhiều vậy. Nhưng mà nó nói hồi nó tô qua tô lại cái lỗ tai của mình, nó dường như nó ngọt ngào quá đi. Rồi cuối cùng mình cũng siêu lòng bị gạt tiếp tục. Người phụ nữ dễ bị gạt cái này hơn nam giới. Bởi vì phụ nữ đa phần là, nói chung là người ta nói một cái câu là phụ nữ yêu ai yêu bằng lỗ tai á, để nói rằng cái người phụ nữ dễ dàng bị tác động. Khi nói, khi khen, khi này, khi kia, cái chúng ta bị mất phương hướng, mất bình tĩnh. Cho nên trong cuộc đời á, người phụ nữ dễ tha thứ hơn là ở chỗ là khi được năn nỉ quá nhiều là chúng ta dễ dàng tha thứ, nhiều khi nó làm chúng ta đau khổ, chúng ta tức giận, chúng ta thế thế. Nhưng mà khi được năn nỉ rồi, cái tự nhiên chúng ta cũng thay đổi, tha thứ hơn. Cái người phụ nữ lệ thuộc vào cái việc gọi là tình cảm trong cuộc đời. Nhưng mà chúng ta bước ra bên ngoài, chúng ta cũng dễ tổn thương hơn người khác. Chúng ta dễ tổn thương bởi cái chê và cái khen hơn người khác. Tức là người phụ nữ đương nhiên đa phần là sống bằng cái sự nhạy cảm. Mà chúng ta nên nhớ, nếu mà chúng ta nhạy cảm quá, chúng ta tự làm khổ mình. Người ta biết mình nhạy cảm cho nên người ta muốn hại mình, thì người ta chê đại, chê không đúng, nhưng mà chê để đánh gục mình. Vậy thôi chứ không có gì cả. Vì muốn đánh gục mình, muốn đánh gục một đối thủ không còn người để cạnh tranh, thì xúm nhau cứ là chê ảo như vậy, chê ẩu như vậy, chê để người khác mất tự tin. Đây là cái mà gọi là chiến lược của xã hội bên ngoài, rất là nguy hiểm. Cho nên các vị thấy một số người có sự khả năng thật sự, nhưng bước ra trong cuộc thi lại mất tự tin và thiệt thòi ở chỗ là bị người ta tác động về tâm lý quá nhiều. Vì vậy hãy tự tin mình hơn tất cả mọi vấn đề. Cái chuyện mà khen chê đó là chuyện của thiên hạ. Chúng ta phải hiểu chúng ta là ai, và chúng ta cũng không có quyền để lấy đôi bàn tay này đi đụng miệng thiên hạ. Cái chuyện đó là chuyện mà gọi là làm ảo. Trên cuộc đời này ai lấy đôi bàn tay mình đi bụng miệng được thiên hạ đâu. Tất cả mọi thứ, cái quyền nói, quyền khen, quyền chê là quyền của cuộc đời. Nhưng điều quan trọng làm hay không, đó là việc của chúng ta. Trên nguyên tắc không có sợ gì cả. Cho nên một triết gia ông từng nói với chúng ta một câu rằng là người ta sẽ tha thứ tất cả cho bạn khi bạn thành công. Đây là cái câu chúng ta phải học. Chúng ta bất cần đến sự khen chê, miễn chúng ta thành công thì mọi sự khen chê nó ở phía sau hết với chúng ta. Cho nên người ta chê bai, người ta phỉ báng, người ta chỉ trích là để cho mình đừng thành công đó. Cho nên nếu mình lệ thuộc vào cái sự chê bai này, chúng ta sẽ suốt đời chúng ta sẽ không có ngóc đầu lên được. Vì vậy khi bạn thành công thì tất cả mọi lời chê đều mất hết tất cả. Cho nên điều quan trọng hãy tự tin lấy chính mình để làm một điều gì đó, để đạt được mục đích. Cái chuyện đạt được mục đích là điều quan trọng, chứ không phải ở đó để lắng nghe sự khen chê là quan trọng. Trong cái quá trình làm, hãy đi theo cái cách gọi là dẫm đạp lên dư luận đi. Nếu thấy việc làm của mình là đúng lẽ, là hợp tình, là hợp lý, và nó phù hợp với khả năng của mình, hãy thầm lặng những bước mà làm. Đừng lệ thuộc vào các cái chuyện mà tác động của bên ngoài. Chúng ta phải hiểu rất rõ là như vậy. Vì vậy cái người mà làm được việc mới là quan trọng. Còn có những người cứ mà lệ thuộc vào sự khen chê, rồi chúng ta cứ phân vân rằng không biết mình làm có được không. Cho nên đa phần những người mà muốn toan tính công việc á, đừng nên bàn với nhiều người. Các vị bàn cuối cùng rồi, suốt đời các vị không bao giờ thực hiện được đâu. Muốn làm được việc thì quan trọng hãy nuôi trong lòng những ước mơ đó, và chỉ chia sẻ với người nào khi thật sự đủ trưởng thành và có đạo đức để đáng để mình tin cậy thì mình chia sẻ. Đừng nên cái gì đó, nguyện muốn làm gì đó, cứ đi nói, gặp ai cũng nói, không biết tôi làm này có được không, gặp người kia không biết tôi làm này có được không. Các vị nói ra bên ngoài như vậy là các vị chết rồi. Ví dụ các vị yêu ai hay là mình chuẩn bị muốn cưới với ai á, kết hôn với ai á, cũng đừng có đi hỏi thăm dò thiên hạ mắc công á. Vợ mình có đẹp cỡ hoa hậu hỏi hồi như vợ mình cỡ heo à. Cho nên các vị biết là như vậy, không có hỏi. Mình thấy người đó được, hợp tình hợp lý là mình cứ chọn, thầm lặng chọn. Cái việc này hãy học cái chuyện của Tô Ánh Nguyệt á. Học thì đó, chuyện trong nhà đừng bếp xếp ra bên ngoài à. Đó là cái việc. Cho nên chuẩn bị muốn làm cái gì, chuẩn bị thực hiện cái gì, chỉ bày tỏ với người đáng tin cậy thôi. Thật sự đáng tin cậy và có đạo đức trong cái việc trao đổi thôi. Không nên mà do mình không tự tin cho nên mình cứ gặp ai cũng nói để bà coi người ta nói thế nào. Sự thật không có một lời nào để giúp cho chúng ta tốt và ổn định về điều đó cả. Vì vậy hãy vượt qua tất cả những rào cản và thử thách này. Muốn làm việc gì cứ tự hiểu là hơn. Cái sự dư luận nó là như vậy đó. Chúng ta hiểu người đó không chính xác thì thôi, chứ người khác không thể hiểu chính xác bằng ta. Ta là người đã gần gũi để chia sẻ thế thế thế thế, Vì vậy muốn hỏi việc này, hỏi những người nào mà thuộc về dạng mà tin cậy á. Chứ thông thường tôi thấy các vị cứ mà chia sẻ, và nhất là những cái vấn đề chia sẻ trên Facebook á, cứ cái chợ trời mà đem lên đó hỏi, làm sao có một câu kết luận chính xác được cái trong một đám chợ trời như thế. Cho nên không bao giờ đem những chuyện quan trọng mà đi hỏi bằng một cách bậy bạ như vậy. Nhưng là chuyện càng quan trọng càng giữ ở trong lòng, ước mơ càng lớn nên giữ ở trong lòng càng kín. Bởi vì á, trong cuộc đời á, cơ bản châu cột ghét châu ăn. Vì vậy mọi thứ thị phi trong cuộc đời là chuyện đương nhiên xảy ra. Ta không vì lệ thuộc những cái điều đó mà chúng ta phân vân và cứ đi hỏi thế này thế khác là cái chuyện không nên. Các bà cổ đức đã từng dạy cho chúng ta như thế. Chuyện á, nói như thế nào đó là chuyện của muôn đời. Ta giữ lập trường của mình, ta vẫn là chính mình, ta vẫn làm tất cả các việc mà để đạt được mục đích á, đây là việc cần nên làm. Hãy làm tất cả các việc bằng nỗ lực để thành công. Chúng ta làm có trúng đi chăng nữa mà chúng ta thất bại cũng biết bao nhiêu điều khả ố để giẫm đạp chúng ta. Còn chúng ta có một số sai lầm trong công việc, nhưng mà chúng ta đạt được mục đích, tất cả những cái đó thuộc lui dần về phía sau, thuộc về bóng tối. Chúng ta trở thành ánh sáng, không có gì cả. Cho nên người ta nói rằng hãy hướng về mặt trời thì bóng tối ở về phía sau, đó là chuyện đương nhiên. Chúng ta hãy hướng về mặt trời, hướng về sự thành công, hướng về điều tốt, hướng về cái sự tốt đẹp. Tất cả mọi thứ nó sẽ làm cho chúng ta để đi vào trong cái con đường ánh sáng. Thì tự nhiên khi hướng về ánh sáng thì bóng tối ở phía sau chúng ta. Không bận lòng, không quá quan trọng về tất cả những điều của xã hội phê phán cái này cái kia, mà có những phê phán ác mà không có đúng lý. Cho nên có một cái bài thơ của một vị hòa thượng mà từng nói: ta vẫn là ta tự thở nào, ai nhìn ta khác bởi chiêm bao, khi thì hòa thượng khi dân giả, ta vẫn là ta tự thở nào. Điều quan trọng nhất là mình hãy giữ chính mình. Con người của mình giống như tôi nói từ ban đầu, không phản ánh của dư luận của sai lầm thì cứ dững bước mà đi, không có gì phải dè dặt phải sợ hãi, nên nhớ là như vậy. Cho nên những cái việc mà của những bậc cổ đức để lại bài học cho chúng ta là chúng ta phải tự kinh nghiệm lấy để ứng dụng cho chính mình, phải tự nghiền ngẫm tư duy để từng bước trong cuộc đời mình được vững chãi hơn, phải lấy sự thành bại được mất của người đi trước để học tập và làm kinh nghiệm. Cổ đức đã từng dạy chúng ta một cái bài, nhất là cái lời của ngài dường như là Trần Nhân Tông, cái bài mà thị phi niệm trục tri hoa lạc á: danh lợi tâm tùy dạ vũ hàng, hoa lạc vũ tình sơn tịch tịch, nhất thanh đề điểu hụ xuân tàn. Là chỗ này thị phi tiếng rụng theo hoa sớm, danh lợi lòng băng với bão đêm, mưa tạnh hoa rơi non vắng vẻ, chim kêu xuân lại quá bên thềm. Thì cái ý của ngài nói là thị phi rụng theo hoa buổi sớm, có nghĩa là cái việc đó nó như là hoa tàn hoa rụng, kệ nó, cái chuyện của cuộc đời đừng có bận lòng vì tất cả những điều đó. Danh lợi lòng băng với bão đêm, ở đây chúng ta đừng có bận lòng với tất cả những cái chuyện của danh lợi, nhất là những người tu thì không bận lòng với danh lợi. Còn người đời hãy danh lợi bằng một cái cách gọi là xứng tình hợp lý, chứ không lừa đảo, không gian dối, không thủ đoạn để có được. Cho nên cái gì nó có được bằng sự lao động, khả năng và trí tuệ của chúng ta thì chúng ta cứ yên tâm đi, chúng ta đừng bận lòng. Một người mẹ đã dạy cho một người con một cái câu đó mà tôi từng nhớ đó: khi biết cái việc con làm là hợp lý thì thị phi miệng thế nào có quản chi. Để giúp cho con cứ yên lòng và vững bước trên cái lộ trình mà gọi là thực hiện cái ước mơ của mình. Cho nên người Phật tử khi hiểu được khen chê là cái nghiệp của trần gian, và khi hiểu được cái đó là nghiệp của trần gian rồi thì chúng ta sẽ có cái cách để gọi là hóa giải các vấn đề bằng chính chúng ta, mà không buộc lòng mọi người hóa giải theo ta được. Cái chuyện của mỗi người mà. Tôi mới nói là thị phi khen chê nó thuộc về nghiệp cảm và thuộc về quan điểm riêng của mỗi người. Một cái bông hồng như thế này đẹp hay xấu không hẳn là ai cũng chấp nhận là đẹp. Bởi vì người nào thích bông hồng này thì mới cho nó là hoa hồng này đẹp, nhưng mà những người không thích thì cho cái khác đẹp hơn. Cho nên giữa cái này và cái hoa lan này chưa hẳn là cái nào đẹp hơn cái nào. Cái này nó đẹp với những người thích nó, và cái đó nó đẹp với những người thích nó, và nó xấu với những người không thích về nó. Và thậm chí chính bản thân nó cũng không phải đẹp với tất cả mọi người nữa. Có những người hoa hồng vàng này là không thích, thích hoa hồng đỏ thôi. Có người không thích hoa hồng đỏ mà thích hoa hồng trắng thôi. Cái đó nó thuộc về quan điểm riêng và nghiệp cảm của mọi người. Và vì vậy cá tính của mỗi con người họ hình thành nên như vậy. Còn có những người thuộc về cái nghiệp cảm nữa là cái gì cũng chê, cái gì cũng chê, cho nên đừng có bận lòng. Cỡ nào cũng chê, các vị đẹp cỡ hoa hậu cũng bị chê thôi. Rồi các vị cỡ nào đó, đối với họ là họ không bao giờ họ khen bất cái gì. Cho nên đừng có bận lòng với cái điều đó. Nếu thấy cái điều đó hợp lẽ, hợp tình hợp lý với chúng ta, thì chúng ta nên chọn và ứng dụng để lấy cái đó để làm cái kim chỉ nam cho chúng ta trên cái lộ trình mà làm người hay làm công danh địa vị sự nghiệp cuộc đời. Các vị đã từng sống tới những cái người mà những độ tuổi mà 60-70 á, cái này đã trải qua đá sỏi trong cái bia miệng cuộc đời ghê gớm lắm rồi. Cái gì cũng đã có kinh nghiệm, cái gì cũng từng hiểu. Cho nên tôi mong rằng là với cái bài giảng là làm chủ khen chê, để chúng ta được vững chãi hơn trên cái đoạn đường đời, chúng ta có cái cách nhìn nhận về chính mình cho nó chính xác, đánh giá các vấn đề cho nó chính xác, để đem lại sự an lành. Và làm các vị có kinh nghiệm này, các vị sẽ giúp nhất là những đứa con của chúng ta trên cái lộ trình trưởng thành hay là những nghề nghiệp, phải cho con chúng ta học và hiểu được những cái này để tránh đi tất cả những cái sự tác động thiếu lành mạnh hay là thiếu sự mà gọi là chân thành của người khác, để làm cho con chúng ta hay những đứa trẻ phải bị chao đảo trên cái lộ trình ước mơ và sự nghiệp của nó. Đây là cái nội dung tôi muốn chia sẻ với các vị một chút cái bài học kinh nghiệm này, giúp các vị vượt qua thử thách và thành công trên đoạn đường đời của chúng ta. A Di Đà Phật. Thời gian còn lại các vị có chia sẻ với cái gì trong cái buổi nói chuyện hôm nay, mời các vị hỏi luôn. Có ai có câu hỏi gì cần hỏi không? Rồi, thầy mời anh. Đây, một số người nói con là từ cao, mà chị mới nói con là chưa đổ 1.000 mà đem 1 tấn. Thì câu đó là chê là mình từ cao đó, thì làm sao mình biết mình từ cao, mình thay đổi cái từ cao của mình? Anh thấy anh có tự cao không? Không biết thầy. Bây giờ á, muốn biết mình thay đổi tự cao thì mình xác định rằng những điều mà mình làm, mình nói, cái cử chỉ của mình có phải tự cao không cái đã. Nếu không có tự cao làm sao chuyển tự cao được. Chừng nào biết mình có tự cao thì mình mới thay đổi được tự cao chứ. Ví dụ bây giờ mình phải có bệnh thì mình mới uống thuốc chứ. Tự nhiên thôi mình bệnh mà không nói bệnh gì, hoặc là người ta nói mình bệnh mà mình không có bệnh là sao? Bây giờ người ta nói là mình bị bệnh dịch gì đó, nhưng mà thật sự mình không có thì làm sao? Cho nên bây giờ muốn trị bệnh thì mình phải có bệnh. Vì vậy người này nói mình tự cao, mà thầy hỏi anh xác định rằng anh thể hiện hành động cử chỉ, anh có thấy mình tự cao không? Anh không biết. Như vậy nếu không biết làm sao biết mình là tự cao hay không? Vì vậy trước hết mình phải hiểu mình có tự cao hay không, thì mình mới điều phục và giải quyết vấn đề nào. Cho nên các vị nhớ kỹ, tự cao và cái sự tự tin nó cũng là những cái khác. Có những người họ tự tin, cái người ta nói là tự cao. Có những người họ làm có khả năng về vấn đề là giàu có, là khả năng về tri thức, thì họ bước ra đường họ có tự tin chứ. Rồi cái mình thấy tự tin họ, cái mình nói tự cao, tôi đâu phải thằng ăn mày chứ đâu mà tôi phải cúi lòn với thiên hạ. Cho nên ở đây tôi sẽ có giảng một cái bài giảng, nhưng mà chưa có sắp xếp để giảng ở đây. Ngã mạn và nhu nhược. Ở đây tôi sẽ phân tích cho các vị thấy thế nào là tự tin, thế nào là bản lĩnh anh hùng, và thế nào là tự cao, và thế nào là nhu nhược, thế nào là khiêm tốn. Chứ có những cái nhu nhược chúng ta không phải là khiêm tốn, còn có những người khiêm tốn vì nhu nhược. Chúng ta không đánh giá được vấn đề cho nên chúng ta nói ảo. Bây giờ ví dụ anh là người có ăn, có mặc, có cuộc sống, anh là người có đạo đức đường hoàng, anh đi ra không lòn cuối, không phục tùng ai cả, cái đó không phải gọi là tự cao. Cái người tự cao là người ảo tưởng về mình, hay là cái người hay phô trương về mình, cái người mà hay đánh giá thấp người khác để tự nâng mình lên, cái cách đó mới gọi là tự cao. Các vị hãy để ý rất là rõ như vậy. Cho nên có những người rất tự trọng về mình không có nghĩa là tự cao. Cho nên thấy một số người tự trọng, họ tự tin về bản thân họ, cái mình không có vượt qua hơn được họ, cái đó họ tự cao. Đó là cái chuyện mà mình dùng lời nó không có đúng chỗ. Cho nên vì vậy phải đánh giá được các vấn đề mới xác định được người đó có tự cao hay không. Và vì vậy anh phải dựa vào những tiêu chuẩn nào để đánh giá được chính mình, thì lúc đó mới thấy rằng những hành của chị có tự cao hay không, và cần điều chỉnh như thế nào cho hợp lý. Còn bây giờ anh chưa nắm được thì rất là khó. Anh có thể nghe lại bài giảng của thầy giảng là tự đại và lỗi lầm. Nghe lại bài giảng tự đại và lỗi lầm. Trong bài giảng đó thầy phân tích thế nào là kiêu ngạo, thế nào là tự tin, thế nào là ngã mạn, thế nào là tự cao, và cái nào thuộc về lỗi, cái nào thuộc về cái tư chất tự trọng và mình tự tin vào nơi con người của mình. Không đánh giá lẫn lộn đôi bên như vậy thì chúng ta không khéo, chúng ta làm mất chí anh hùng. Và đôi khi có những bản lĩnh và một anh hùng, chúng ta đã chỉ trích họ bằng những cái lời mà vu khống cho cái suy nghĩ gọi là kém hiểu biết và thiếu bản lĩnh của chúng ta, thì cái đó lại không hợp tình, không hợp lý. Ha, A Di Đà Phật. Có ai hỏi gì nữa không? Dạ, mời anh. Dạ, xin nhắc lại là em có nghe được một bài thuyết pháp của thầy ở trong Vô Ngã Giữa Đời Thường. Thầy cũng có nhắc một câu trong cái cuối cùng của cái bài giảng là hiểu được chính mình là bắt đầu của một sự khôn ngoan. Thì em xin chia sẻ với tất cả các vị pháp ở đây. Đôi lúc ở bên ngoài dư luận cũng có nhiều chỉ trích trong cuộc đời này, thì lúc thì cũng có khó khăn, cũng có thử thách, cũng có gian nan mọi thứ, thì hiểu được chính mình như thế nào thì đó là một cái bước điểm bắt đầu để mà mình hành trì sống trong cái cuộc sống này, để mà tiếp tục, để mà mình đi theo con đường Phật pháp. Rồi, thầy cảm ơn anh. Cái câu này thầy đã nhắc nhở trong rất là nhiều bài giảng. Câu này không phải là từ lời Phật mà từ lời của một chuyên gia về tâm lý học. Ông nói là ý thức được chính mình là khởi đầu cho mọi sự khôn ngoan. Và cái này tôi cũng đã chia sẻ trong một cái bài giảng gọi là nhìn lại chính mình. Đây là một trong những bài giảng là thông thường chúng ta biết nhiều thứ nhưng mà chúng ta không biết mình. Đây là sống gọi là quên mình. Còn trong cái đời sống tu hành người ta gọi là ông quên mình theo Phật. Như vậy nhìn nhận của một cái nhà đạo đức học hay là chuyện nhà tu là nhìn lại nơi mình. Các nhà triết học của phương Tây thì có cái hướng là phân tích và tìm hiểu về các cái thế giới ngoại tại. Cho nên khoa học công nghệ của phương Tây là để chế tạo ra máy bay, phi thuyền, quả tiễn, chinh phục cung trăng là sao quả tất cả mọi thứ. Nhưng mà các nhà đạo đức và triết học phương Đông lại hướng về chinh phục tâm. Nên nhớ là như vậy. Mà Đức Phật của chúng ta cũng đã từng nói là chiến thắng vạn quân không bằng tự thắng lấy mình. Đức Phật không cần là những chiến công trên sao quả, không chiến công trên cung trăng. Điều quan trọng anh điều phục được tham sân si ích kỷ và những phiền não của chính mình, anh là người chiến thắng. Như vậy một người có thể là chinh phục được sao quả một thứ, nhưng có thể ngã gục trước những thử thách và những phiền não của chính mình. Vì vậy cái câu ý thức được chính mình là khởi đầu cho mọi sự khôn ngoan, có nghĩa là biết được bệnh mình mới uống thuốc chính xác được. Chứ bây giờ nói bệnh mà không biết bệnh gì làm sao uống thuốc. Thuốc thì có vô vàn loại thuốc, bệnh thì cũng muôn vàn thứ bệnh. Như vậy bệnh nhưng mà là bệnh gì, thì bệnh gì mới sử dụng thuốc đó. Vậy thì bây giờ vô vàn phiền não của con người, anh phải biết được là anh yếu về cái gì. Anh nhiều tham hay là anh nhiều sân, anh nhiều đố kỵ, anh nhiều ích kỷ, anh nhiều ghen tuông, anh nhiều hận thù. Cái này mình phải biết được mình mới điều phục được. Như vậy anh không biết được mình có cái đó thì làm sao có thể giải quyết tận gốc được các vấn đề đó. Anh không biết được mình phiền não nào thì sao ứng dụng cái gì để tu. Cho nên có những người hiền hụt tu 30 năm nhưng mà không có nghĩa là có lợi lạc. Bởi vì người đó tu nhưng mà tu đại, tu bằng niềm tin. Cho nên tu rất lâu nhưng mà nghiệp chướng phiền não lại chứa trong lòng không thay đổi được. Thậm chí có ngày tăng nữa, ỷ lại mình có tu, thiên hạ có tu, tranh kiêu ngạo ngã mạn bậy bạ. Đây là một số người là tu á, mà nếu mà không hiểu được mình thì đôi khi cái những người chấp pháp, chấp bằng hành động đó là tu. Hay là thậm chí bây giờ tôi nói thì xin lỗi những người công quả nhà trù á, có những người quen ở nhà trù mấy chục năm rồi, chúng ta đôi khi chúng ta lại kiêu ngạo. Cho nên ở đây chúng ta công quả rất là đắc lực, nhưng mà vì chúng ta từng bước không nhận ra mình, cho nên sự kiêu ngạo và những cái gì đó của mình nó từng bước mà mình không hiểu tại sao. Cho nên đó là cái biểu hiện của nghiệp chướng. Vì vậy cho nên là nhận được mình mới biết được mình là ai, nghiệp chướng gì. Mình biết mình tham sân si cái nào nhiều, mình biết được cái nào làm mình khổ nhiều, thì bắt đầu mình lấy cái đó mình mới điều phục. Như vậy thì pháp của Phật có vô lượng pháp môn để đối trị với vô lượng phiền não. Vậy thì phiền não anh là phiền não gì, nhận biết được mình thì bắt đầu chọn pháp đó để tu. Vậy thì đó là biết được mình là khởi điểm cho mọi sự khôn ngoan. Bởi vì anh nhận được ra anh thì anh mới có giải pháp để anh tự cứu anh. Còn không có nhận được ra anh biết cứu cái gì. Cho nên có những người ôm cái những cái cố tật của mình suốt đời không thay đổi được, ở chỗ là mình không biết phiền não nào của mình và không đánh giá chính xác về mình, thì làm sao gọi là tu tập được. Cho nên muốn tu tập, điều quan trọng nhất nhận được mình là ai, biết được phiền não của mình nào, nhận ra và biết được trước cái đã thì mới giải quyết các vấn đề sau đó một cách tốt đẹp. A Di Đà Phật. Dạ thưa thầy, con có hỏi bạn con đó, khi học ở đây thì thành là pháp môn nào, thì bạn con là pháp môn Tịnh Độ, thành ra con muốn cứu, muốn đến nghe, mà từ nãy giờ con đến đây nghe con không có thấy cái gì về pháp môn Tịnh Độ. Không phải chỉ có thằng bà dặn là về vấn đề làm chủ bản thân trước khi là không chê không chê, là do chứ không phải là pháp môn. Cái này cũng y chang cô bị rơi vào trường hợp, nếu giống như anh hồi nãy anh hỏi mà bây giờ á mình không nắm được cái vấn đề đang cần nghe thì làm sao mình có thể hiểu được, mình còn chưa hiểu ra thì làm sao gọi là tu. Điều quan trọng nhất hiểu, mình phải hiểu cho ra, đó là mới khởi đầu cho mọi việc tu tập. Còn chưa nhận ra được mình, chưa hiểu mình như thế nào thì làm sao gọi là khởi đầu cho sự tu tập. Như vậy tu mù như thế là tu cả đời cũng không giải quyết được các vấn đề gì đâu. A Di Đà Phật. Con hỏi câu hỏi này cũng rất là quan trọng. Con biết thầy không có thì giờ, nhưng mà có một số Phật tử ở đây xin hỏi thầy là người ta rất là tha thiết muốn được quy y với thầy, nhưng mà có một bài giảng thầy có nói là thầy đến một cái chùa nào thì có hòa thượng trụ trì của chùa đó, cho nên thầy không có quy y ở cái chùa đó được. Nhưng mà những Phật tử này người ta không về Việt Nam đến tu viện thường dân để quy y với thầy, thì làm cách nào để được quy y với thầy? Thầy mà nói thì các vị đừng quan trọng. Thật sự quy tăng là quy tất cả các thầy, quy với tôi hay quy ai cũng vậy. Điều quan trọng nhất là chúng ta chọn cái học của chúng ta là học tu theo người nào mà chúng ta có duyên. Nhiều khi người quy với tôi nhưng mà chẳng hạn là không có duyên tu tập với tôi, phải tu tập với một người khác, đó là chuyện rất bình thường. Quý thầy đứng ra chỉ làm cái trung gian để giúp cho các vị trở thành một người Phật tử đúng pháp. Cho nên khi đến chùa nào thì trụ trì là người quyết định trong tất cả các việc đó. Trừ ra các vị thưa với hòa thượng trụ trì và thường hòa thượng trụ trì sắp xếp cho các vị được, đó là việc của các trụ trì. Nguyên tắc những người đi truyền giáo phải hiểu được quy luật này, không dẫm đạp qua cái vị trí khác với bất cứ lý do gì. Đó là các vị phải hiểu cho cái việc mà của quý thầy trong cái công việc của mình. A Di Đà Phật. Thôi bây giờ thời gian không có nhiều ha, bây giờ điều quan trọng nhất là nếu các vị muốn nghe cái pháp thoại về cái điều gì thì các vị có thể yêu cầu buổi chiều tôi sẽ giảng về pháp thoại về đó, hoặc là hai là các vị cần một cái buổi mà gọi là vấn đáp tiếp tục thì buổi chiều chúng ta sẽ dành cái thời giờ cho vấn đáp. Cái thời gian bây giờ thì đã hết rồi, để thời gian hành lễ của chùa ha. Lời cuối cùng xin chân thành cảm ơn các vị đã chú ý lắng nghe. A Di Đà Phật. Thưa quý vị, chúng ta đồng được trở thành tính dậy để cung tiễn thượng tọa.